trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1101. Không tuân theo quy tắc. Hoa tiểu thư, ngươi làm như vậy không tuân theo quy tắc nha. An An Tùng nghe Hoa Kiến Tu nói xong tức khắc trầm mặt xuống. Cầm lấy đi. Dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Hảo lấy một cái túi càn khôn đưa cho Hoa Kiến Tu nói. Hoa Kiến Tu bị choáng váng. Nàng chỉ muốn thử xem cơ hội không thôi. Diệp công tử. An An Tùng rối rít. Không có việc gì, dù sao ta cầm số tiền kia cũng không dùng vào việc gì, cho ai mượn cũng như nhau thôi. Diệp Hảo bình thản nói. Diệp công tử, ngươi có biết đưa cho Hoa Kiến Tu căn bản không lấy lại được. Lúc này Cảnh Anh Kiệt vội vàng nói. Hoa gia nếu có thêm 1.000.000 viện trợ này thì Cảnh gia khẳng định bị tổn thất nghiêm trọng. Thật ra hiện tại Cảnh gia đấu đá với Hoa gia tổn thất cũng đã vượt qua mấy tỷ. Ngươi nói xàm gì đó. An Hội Văn trừng Cảnh Anh Kiệt nói. Diệp công tử, ta không có nói xàm đâu. Cảnh Anh Kiệt dùng ngữ khí ngưng trọng nói. Hiện tại Hoa gia đang trên đà trượt dốc, căn bản không ngăn được sự công kích của Cảnh gia ta. Ngươi là ai? Diệp Hảo ung dung hỏi. Ta là thiếu tộc trưởng Cảnh gia Cảnh Anh Kiệt. Ta nói ngươi dù sao cũng là một nam nhân, ăn hiếp một tiểu cô nương có quá đáng lắm không? Diệp Hảo nhìn Hơ Kiệt trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Cảnh Anh Kiệt nghe Diệp Hảo nói vậy trong lòng không khỏi chửi cha mắng mẹ. Đây là cuộc chiến của gia tộc ba ơi. Diệp công tử. Cảnh Anh Kiệt vừa nói đến đây đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Cuộc đời ta ghét nhất loại người này, Hoa tiểu thư, 1.000.000 thượng phẩm tiên thạch ơi, cứ cầm lấy mà dùng, nếu không đủ thì cứ nói ta cho ngươi mượn thêm 1.000.000 nữa. Hả? Hoa Kiến Tu ngạc nhiên há to miệng. Hả cái gì hả, Diệp công tử cho ngươi mượn một khoản tiền lớn như vậy, ngươi không biết giữ ý giữ tứ xíu nào sao? An Hội Văn đụng Hoa Kiến Tu một cách nói. Hoa Kiến Tu như vừa tỉnh cơn mơ, vội vàng hành lễ với Diệp Hảo. Diệp công tử, không biết ngươi bây giờ có rảnh không, nếu có thời gian thì cho ta tận nghĩa chủ khách tiếp đãi ngươi. Nghe nói Hoa Thành rất đẹp, nên ta đưa gia tỷ đến đây chơi. Ta sinh ra ở Hoa Thành, quen thuộc từng ngõ ngách ở đây. Hoa Kiến Tu vội vàng nói. Xin mời. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Diệp công tử, ta thấy ngươi nên cẩn thận một chút. Cảnh Anh Kiệt trầm giọng nói. Ta muốn làm gì không tới lượt ngươi dạy bảo, còn nữa hành vi này của ngươi làm ta ghét. Diệp Hảo lườm Cảnh Anh Kiệt một cái nói. Cảnh Anh Kiệt thấy Diệp Hảo không biết thức thời liền nói. Diệp công tử, không biết ngươi có nghe câu này hay chưa? Cái gì? Đại Long không tê, hơn e, dơ quy quy, e b địa đầu xà. Ta có thể lý giải thành ngươi đang uy hiếp ta không? Diệp Hảo cười lộ ra hàm răng trắng nói. Diệp công tử, nếu nói như vậy cũng không có gì sai. Cảnh Anh Kiệt nhàn nhạt sơ, dơ quy quy, sơ, a, b. Răng rắc. Cảnh Anh Kiệt vừa nói xong đầu gối hắn đã bị Diệp Hảo đạp gãy, tay Diệp Hảo ấm vào sau lưng hắn. Cảnh Anh Kiệt há miệng phun ra một ngụm máu tươi liền quỳ trước mặt Diệp Hảo. Trên tay Diệp Hảo thanh quang lóe sáng đặt lên người hắn một cái phong ấm. Cảnh gia các ngươi nếu không cho ta một câu trả lời khiến ta vừa lòng thì ngươi cứ quỳ ở đây đến chết đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Ngươi dám sỉ nhục ta. Cảnh Anh Kiệt nhìn Diệp Hảo gầm thét. Cũng đã sỉ nhục rồi đó. Diệp Hảo nói xong trở tay đánh hắn một bạt tay. Cảnh Anh Kiệt bị gãy hai cái răng cùng với máu tươi phun ra, khóe miệng hắn bị xé rách một cái khe lớn. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Diệp Hảo nhìn Cảnh Anh Kiệt nói. Ngươi làm gì được ta? N-G-O-U-O-N-G. Tùy ý. Bá đạo. Diệp công tử, ngươi đánh người ở thương hội của ta có chút không hợp quy tắc. An An Tùng trầm mặt nói. Chuyện này ta khuyên ngươi không nên tham gia. Diệp Hảo nhìn An An Tùng bình thản nói. Ngươi không tham gia được, cũng tham gia không nổi. Nơ gơ u v quy quy o y nơ An Tùng vừa muốn nói cái gì đã bị An Hội Văn ngăn cản. Cha đừng. Cảnh gia không đơn giản như ngươi tưởng. T u v quy quy o nơ gơ đâu. Sự việc chưa đi quá đà, ta khuyên ngươi không nên tự tuyệt đường lui. An An Tùng trầm ngâm nhìn Diệp Hảo một cách nói. Ta càng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Diệp Hảo không thèm để ý đáp. Tiểu tử này vừa nói cường long không ấm địa đầu xà, nhưng mà không biết hắn đã nghe qua câu này chưa, không phải cường long thì không qua sông. Con ngươi An An Tùng co rụt lại. Bản thân nói rõ ràng ra như vậy mà Diệp Hảo còn nói như vậy, chứng tỏ bối cảnh của hắn không đơn giản. Bởi vậy chuyện này An An Tùng quyết định không quản tới nữa. Sau khi rời khỏi Hối Nguyên Thương Hội, Hoa Kiến Tu nhìn Diệp Hảo nói. Diệp công tử, ấm quyết ngươi phong ấm trên người cảnh anh kiệt ta chưa từng thấy qua a. Trên đời này phong ấm có muôn hình vạn trạng, ngươi chưa gặp qua cũng bình thường. Diệp Hảo cười nhạt. Nói như vậy Diệp công tử cũng là một trận sư. Hoa Kiến Tu thông qua câu nói Diệp Hảo thì như hiểu được cái gì. Không sai. Không biết Diệp công tử trận sư mấy phẩm. Ngươi thấy ta là trận sư mấy phẩm. Diệp Hảo cười một tiếng nói. Ta cảm thấy Diệp công tử chí ít cũng phải tam phẩm tôn cấp trận sư. Sao lại nói như vậy? Bởi vì ta là một nhị phẩm tôn cấp trận sư, nhưng mà thủ pháp Diệp công tử ta lại chưa gặp qua, bởi vậy ta lớn gan suy đoán ngươi ít nhất cũng là một tam phẩm tôn cấp trận sư. Hoa Kiến Tu trầm ngâm rồi nói. Nghe vậy Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Hoa Kiến Tu nghi ngờ nói. U, V, K, W, M. Diệp Hảo cười nói. Hoa Kiến Tu vốn dĩ muốn nói Diệp Hảo là tam phẩm tôn cấp trận sư, bởi vì trong lòng nàng Diệp Hảo cao nhất cũng chỉ đến tam phẩm tôn cấp trận sư, sở dĩ thêm chữ ít nhất chỉ biểu thị sự tôn trọng thôi. Mà Hoa Kiến Tu đoán như vậy vì đối với tu vi trận đạo của bản thân rất tự tin. Nàng cảm thấy trận đạo của Diệp Hảo không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Hoa Kiến Tu tự nhiên chú ý tới tỉ tỉ mà Diệp Hảo nói. Hoa Kiến Tu cùng An Hội Văn đều lễ phép tính hỏi vài câu, không ngờ đối phương lại không đáp trả. Hai người họ thấy vậy cũng không hỏi nữa. Một nhóm bốn người đi bộ không bao lâu thì thấy phía trước đường có hai hàng người xếp hơn A, Nơ, Dơ, O, Rắn. Chuyện gì vậy? Diệp Hảo hỏi. Phía đông là cửa hàng của Hoa gia, chúng ta đang bán trận phù và trận bàn, đối diện là cửa hàng của Cảnh gia. Hoa Kiến Tu nhẹ giọng nói. Trận phù, trận bàn. Diệp Hảo nghe vậy mắt sáng lên. Trình độ trận đạo có hạn nhất trọng thiên. Một ví dụ đơn giản như Đông Tiên Điện cũng không có khái niệm gì về trận phù và trận bàn. Diệp Hảo lúc sau mới thấy tài liệu về trận bàn và trận phù ở Tiên Đình. Toàn bộ nhất trọng thiên hiểu bơ y, e, t, d, a, quy, quy, nơ, phù và trận bàn cũng không có bao nhiêu. Mà ở cửu trọng thiên đã rất thông dụng. Có thể thấy trình độ tu đạo của cửu trọng thiên cao như thế nào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1102. Gia trì trận pháp. Đến khi Diệp Hảo gặp được trận ma mới chính thức bước vào quỹ đạo của trận đạo. Nhưng mà theo như lời trận ma nói, trận đạo của hắn có được do hấp thu tinh hoa của rất nhiều thế lực của cửu trọng thiên mới đúc kết ra được một hệ thống lý luận như vậy. Toàn bộ cửu trọng thiên nếu nói về trận đạo chi thuật, nếu trận ma đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Đi xem. Diệp Hảo cười nói. Diệp Hảo cũng muốn biết rõ trận đạo chi thuật của Hoa gia ra sao. Ta dẫn Diệp công tử đi. Hoa Kiến Tu nhẹ giọng nói. chỗ này là cửa hàng lớn nhất của Hoa gia. Trưởng quỹ là tỷ nữ cận thân của Y, E, Nơ, Tu. Tiểu tử nhìn thấy Hoa Kiến Tu đến vội vàng buông tay xuống đón mời. Tiểu thư. Hoa Kiến Tu nhìn tiểu tử nói. Việc làm ăn thế nào? Không kịp xoay sở. Tiểu tử nói khẽ. U, V, K, W, W, M. Hoa Kiến Tu nhẹ gật đầu. Diệp Hảo lại rời bước đến trước quầy thuận tay cầm một cái trận phù nói. Trận phù này bao nhiêu tiên thạch? Vị này là Diệp công tử. Tiểu tử qua lời của Hoa Kiến Tu biết thân phận của vị này quý không tả, vì vậy vội vàng đi lên giới thiệu với Diệp Hảo. Đây là một đạo chủ cấp kinh lôi phù, có thể làm trọng thương cao thủ tiên chủ một tầng, giá 3 vạn trung phẩm tiên thạch. 3 vạn trung phẩm tiên thạch. Diệp Hảo nghe vậy kinh ngạc nói. Nếu ta đoán không sai, chủ cấp kinh lôi phù sử dụng ra lôi tê kinh lơ y, e, tê, và mảnh vụn không gian tê cơ, hơi, hỗn hợp mà thành. Diệp công tử cũng là một trận đạo sư. Tiểu tử giật mình nói. Nếu ta đoán không sơ, a, y, dơ, u, v, quy, quy, bỏ phí nhân công, chủ cấp kinh lôi phù này chi phí cũng phải 5 vạn trung phẩm tiên thạch mới đúng. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Không biết có đúng không? Cái này. Tiểu tử lại không dám nhiều lời. Hoa Kiến Tu cũng cảm thấy xấu hổ. Các ngươi đang hạ giá để tranh giành thị trường với Cảnh gia. Diệp Hảo nhìn Hoa Kiến Tu hỏi. Hoa ca nhẹ nhàng mà u, v, quy, quy, mơ một tiếng. Các ngươi yếu thế hơn Cảnh gia vì nguyên nhân gì? Trận phù Cảnh gia hiệu quả tốt hơn chúng ta 3 phần. Nói cách khác, cho dù tài lực giống nhau nhưng các ngươi vẫn không phải đối thủ của Cảnh gia. Đúng thế. Ngươi sai người đi mua chủ cấp kinh lôi phù của Cảnh gia về đây. Diệp Hảo hơi hơi trầm ngâm một chút nói. Ngươi muốn lấy chủ cấp kinh lôi phù của Cảnh gia làm gì? Có chỗ dùng tới. Trong túi càn khôn ta có chủ cấp kinh lôi phù của Cảnh gia, thật ra những ngày nay Hoa gia chúng ta vẫn đang nghiên cứu. Hoa Kiến Tu nói xong trong tay xuất hiện một tấm chủ cấp kinh lôi phù. Diệp Hảo bày ra 2 tấm kinh lôi phù trên mặt bàn. Đối chiếu như vậy Diệp Hảo đã nhìn ra được vấn đề. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Hoa Kiến Tu nhìn thấy thần sắc Diệp Hảo hỏi. Quyết định uy lực kinh lôi phù không phải vật liệu, mà do trận văn các ngươi vẽ lên có khác biệt. Diệp Hảo lườm Hoa Kiến Tu một cách nói. Trận văn Cảnh gia so với Hoa gia các ngươi thì thật không cao siêu bao nhiêu, chỉ là trên trận phù Cảnh gia có một trận pháp thôi. Trận pháp gì? Gia trì trận pháp. Gia trì trận pháp. Nghe được 4 chữ này Hoa Kiến Tu không khỏi giật mình. Nghe nói gia trì trận pháp chỉ có thực lực vương cấp mới có bí pháp này. Gia trì trận pháp của Cảnh gia chẳng qua chỉ là loại thấp nhất. Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện từng đạo phù chú. Những đạo phù chú này như một đám tinh linh nhảy nhót theo động tác của Diệp Hảo. Lúc đám người Hoa Kiếm Tu còn đang mơ hồ thì đám tinh linh đó ngừng lại. Lúc này bọn họ mới phát hiện những tinh linh này hợp thành một trận pháp thần bí khảm lên tấm chủ cấp trận phù của Hoa gia. Đi thử xem. Diệp Hảo cười nói. Ngươi cảm thấy uy lực như thế nào? Hoa Kiến Tu trần chờ hỏi. Mưu sát Cảnh gia thì không có vấn đề gì. Diệp Hảo chắc chắn nói. Hoa Kiến Tu thấy Diệp Hảo chắc chắn như vậy cầm 2 tấm trận phù đi ra cửa hàng nhà mình, sau đó Hoa Kiến Tu nhìn 4 phía trầm giọng nói. Chư vị, Hoa gia chúng ta vừa khai phá ra một loại trận phù mới, mời chư vị hôm nay làm nhân chứng a. Vừa nói xong Hoa Kiến Tu xé sách trận phù Diệp Hảo đã ra trì. Răng rắc. Một tiếng kinh lôi nổ vang đồng thời không gian 4 phía vỡ nát. Sau đó một đạo kinh lôi như cánh tay thô đánh mạnh xuống dưới. An Hội Văn giật nảy mình. Bởi vì kinh lôi này đánh về phía nàng. dù sao An Huệ Văn cũng là tu sĩ tiên chủ thập chuyển, tuy cảm thấm kinh lôi này mạnh hơn so với tưởng tượng nhưng cũng không thể tổn thương nàng được. Uy lực kinh lôi phù này cho dù tiên chủ nhị chuyển cũng có thể bị trọng thương. So với kinh lôi phù hoa ra bán trước đó uy lực tăng gấp đôi a. Đúng thế, cho dù kinh lôi phù của cảnh gia cũng không thể so sánh kinh lôi phù của cảnh gia có mạnh hơn cũng vào không đánh vào được tiên chủ nhị chuyển. Hoa tiểu thư, không biết kinh lôi phù này giá bán bao nhiêu? Hỏi những lời này là chủ của một thế lực nhỏ. Hắn vốn muốn mua kinh lôi phù của cảnh gia, nhưng thấy hiệu quả kinh lôi phù hoa gia cao hơn nên thay đổi kế hoạch. Nghe vậy Hoa Kiến Tu trầm mặt. Lúc này Diệp Hảo truyền âm nói với Hoa Kiến Tu. Uy lực so với trước tăng gấp đôi, giá cả cao hơn trước 3 phần. 3 phần Hoa Kiến Tu giật mình. Nếu 3 phần thì hoa gia chỉ có 1 phần lợi nhuận. Nhưng mà Hoa Kiến Tu chợt nghĩ đến một vấn đề. Nhưng mà hoa gia chúng ta lấy đâu ra trận phù này a? Ta giúp hoa gia các ngươi gia trì. Nhưng ngươi gia trì không đủ cung cấp ra thị trường a. Việc này chưa chắc. Diệp Hảo thần bí cười nói. Ngươi làm như ta nói là được. Hoa Kiến Tu trầm ngâm một lúc rồi hướng 4 phía nói. Chư vị trận phù hoa gia chúng ta sau khi cải tiến uy lực toàn bộ tăng gấp đôi, giá cả cao hơn trước 3 phần. Cao hơn 3 phần. Chẳng phải cao hơn cảnh gia 2 phần sao? Cao hơn 2 thành cũng mua hoa gia tác dụng của trận phù hoa gia tính ra cao hơn cảnh gia 7 phần. Nếu so sách giá cả và hiệu quả, ngươi không nhìn ra sao? Đúng đúng đúng, nơ e, nơ o. Như vậy mua của hoa gia có lời hơn. Trước đây, hiệu quả của cảnh gia cao hơn hoa gia 3 phần trên thực tế cùng một tầng. Ví dụ đơn giản như kinh lôi phù hoa gia có thể làm trọng thương cao thủ tiên chủ nhất chuyển, mà kinh lôi phù cảnh gia lại có thể đánh giết cao thủ tiên chủ nhất chuyển, nhưng kinh lôi phù cảnh gia muốn trọng thương cao thủ tiên chủ nhị chuyển thì không có khả năng. Mà trận phù mới của hoa gia hoàn toàn có thể làm trọng thương tiên chủ nhị chuyển. Bản chất đã vượt qua. Bởi vậy đừng nói giá cả cao hơn 3 phần, cho dù giá cả cao hơn 4 phần, ta cũng sẽ không lựa chọn cảnh gia. Hoa tiểu thư, không biết trận phù này khi nào mới bán ra thị trường a? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1103. Cấm chế đáng sợ. Hoa Kiến Tu không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Nửa canh giờ sau. Diệp Hảo truyền âm cho Hoa Kiến Tu. Hoa Kiến Tu không biết tại sao Diệp Hảo nói nửa canh giờ là được. Nhưng mà nàng vẫn lựa chọn tin tưởng đối phương. Nửa canh giờ sau. Hoa Kiến Tu nói xong đi vào trong cửa hàng để tiểu tử tạm thời đóng cửa. Mà những tu sĩ muốn mộ của cảnh gia đều nhao nhao lao về phía cửa hàng hoa gia. Chó chết! Đừng tranh chỗ của ta! Xếp hàng được không? Ai chen vô hàng của ai ta không cần biết, nhưng không được chen trước ta. Phụ trách cửa hàng của cảnh gia, Cảnh Quang Thái thấy cảnh này trong lòng hoang mang. Chuyện gì thế này? Qua đối diện dò la xong Cảnh Quang Thái có cảm giác việc làm ăn của cảnh gia có khả năng bị chèn ép, bởi vậy hắn lập tức chạy về cảnh gia. Cảnh Quang Thái vừa mới vô đến cảnh gia đã thấy gia chủ cảnh gia cùng mấy vị trưởng lão mặt mày đằng đằng sát khí đi ra. Gia chủ, mọi người muốn đi đâu? Cảnh Quang Thái lập tức hỏi. Đi Hối Nguyên Thương Hội. Cảnh Quang Minh âm trầm nói. Hối Nguyên Thương Hội sao vậy? Cảnh Quang Thái không hiểu hỏi. Cảnh Anh Kiệt bơ tê, tên khốn kiếp nào đó phong ấm đang quỳ trong Hối Nguyên Thương Hội. Cảnh Quang Minh nói xong câu này trong mắt như mơ u o tươi nuốt sống người khác. Cảnh gia dù sao cũng thuộc danh môn vọng tộc. Cho dù hoa gia cũng không dám đối đãi với thiếu tộc trưởng cảnh gia như vậy. Hắn mặc kệ Diệp Hảo phía sau có thế lực như thế nào lại đối xử với Cảnh Anh Kiệt như vậy là không được. Ta cũng đi xem. Cảnh Quang Thái suy nghĩ một lúc rồi nói. Một đoàn người không bao lâu sau đã đến Hối Nguyên Thương Hội. Cảnh Quang Minh nhìn thấy An An Tùng đang chờ ở cửa ra lạnh giọng nói. An hội trưởng, Cảnh gia chúng ta cùng An gia các ngươi không tốt như Thông gia, nhưng nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, a, y, khuyển tử bị hiếp đáp ở chỗ thương hội các ngươi như vậy nhưng tại sao lại bỏ mặt không quản. Cảnh huynh, ngươi nói như vậy quả thật oan uổng quá. An An tê u, nơ o, khổ nói. Vị kia đi tới thương hội muốn gửi 1000 vạn thượng phẩm tiên thạch, ngươi nghĩ thấy hắn không có thế lực chống lưng sao? Còn nữa ta cũng đã liên tục cảnh cáo hắn thế lực phía sau Cảnh gia, nhưng mà ngươi đoán hắn nói thế nào? Hắn nói không phải cường long thì không qua sông, rõ ràng không coi Cảnh gia các ngươi ra gì. Tình huống như vậy sao ta dám làm càn? Không phải cường lòng không qua sông, ta muốn xem ngươi làm cách nào qua được đây. Cảnh Quang Minh nói xong đi tới bên cạnh Cảnh Anh Kiệt. Cảnh Quang Minh vung tay lên vỗ lên người Cảnh Anh Kiệt một cái. Khiến Cảnh Quang Minh không ngờ tới là thủ pháp giải trừ cấm chế của bản thân không những không có tác dụng, còn Cảnh Anh Kiệt kêu thảm một tiếng cả người run rẩy kịch liệt. Cảnh huynh, trước đó ta cũng đã tìm Tiết trần sư mạnh nhất của thương hội chúng ta ra tay, nhưng mà ngay cả anh Kiệt bị trúng cấm chế gì Tiết trần sư cũng không biết. An An Tùng đi tới trầm giọng nói. Nhưng mà Tiết trần sư cũng không phải hoàn toàn không nhìn ra, hắn thấy được bên trong cấm chế còn có một thủ đoạn đặc thù, mỗi lần chúng ta nỗ lực giải cấm chế, bên trong cấm chế sẽ sử dụng một sức mạnh đánh vào tứ chi của anh Kiệt. Vì vậy trừ khi nắm chắc được cách giải cấm chế này nếu không cũng không dám thử lung tung. Tại sao ngươi không nói sớm? Cảnh Quang Minh nhìn mặt con trai hắn nhăn nhó mà nổi giận. Ta nói cho ngươi biết ngươi sẽ không thử sao? An An tê u, quy quy, nơ gơ a cơ, mặt trầm xuống nói. Cảnh Quang Minh còn muốn nói gì đó thì bị trưởng lão bên cạnh kéo ra. Gia chủ, việc cấp bách bây giờ là giải trừ cấm chế trên Kiệt. Chư vị, đến đây xem đi. An An Tùng sắc mặt bình thường nhìn trưởng lão nói. Các trưởng lão này lần lượt xông tới. Nhưng mà dần dần sắc mặt các trưởng lão này trở nên e, gơ trọng hẳn lên. Cấm chế này kết cấu xảo diệu, nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Cấm chế này chúng ta căn bản không có khả năng phá giải trừ phi tìm tới người tạo ra. Chúng ta liên thủ cũng không có khả năng phá giải. Nghe những trưởng lão này nói mà sắc mặt An An Tùng càng thêm ngưng trọng hẳn lên. Sự việc không đơn giản như tưởng tượng. An hội trưởng, ngươi có thể nói rõ sự việc cho chúng ta nghe không? An Quang Thái suy nghĩ một lúc rồi nói. An An Tùng kể lại sự việc đã xảy ra cho bọn họ nghe, hắn nói công bằng vô tư, không thêm không bớt. Nghe kể xong Cảnh Quang Thái đột nhiên nghĩ đến cái gì? An hội trưởng, thanh niên kia hiện tại đang ở cùng Hoa Kiến Tu. Đúng thế. An An Tùng nhẹ gật đầu. Gia chủ, trận đạo chi thuật của vị kia không đơn giản. Cảnh Quang Thái trầm giọng nói. Nơ o i u v quy quy, vậy. Cảnh Quang Minh nhíu mày nói. Vừa rồi lúc ta ở ngoài cửa hàng thì thấy Hoa Kiến Tu đột nhiên lấy ra một cái chủ cấp kinh lôi phù đã được nâng cấp, mà sau khi nâng cấp uy lực của kinh lôi phù tăng gấp đôi. Cảnh Quang Thái nói ra làm cho các vị cấp cao Cảnh gia và Cảnh Quang Minh đều kinh hãi. Ngươi hoài nghi? Cảnh Quang Minh ánh mắt lóe lên nói. Ta hoài nghi chủ cấp kinh lôi phù của Hoa gia do thanh niên đó cải tiến, bởi vì sau đó Hoa Kiến Tu tuyên bố 1 canh giờ sau mới có thể bán ra. Cảnh Quang Thái trầm giọng nói. Nếu do Hoa gia cải tiến trước đó thì không cần thiết phải trì hoãn 1 canh giờ. Còn gì nữa? Trong lòng Cảnh Quang Minh trầm xuống nói. Hoa Kiến Tu còn nói 1 canh giờ sau toàn bộ trận phù và trận bàn của Hoa gia đều sẽ cải tiến. Cái gì? Cảnh Quang Minh biến sắc. hiện tại cửa hàng chúng ta không còn buôn bán gì được nữa. Cảnh Quang Thái cười khổ nói. Cha, phái tất cả mật thám của cảnh gia ra, nhất định phải điều tra ra lai lịch của thanh niên đó. Cảnh Quang Minh trầm ngâm một lúc liền nói. Cảnh Quang Thái nhận lệnh rời đi. Gia chủ thiếu tộc trưởng làm sao bây giờ? Một trưởng lão chỉ cảnh anh Kiệt đang trong tình trạng nửa chết nửa sống nói. Để sau tính đi. Cảnh Quang Minh trầm giọng nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Sau khi đóng cửa cửa hàng, Hoa Kiến Tu rời toàn bộ trận bàn và trận phù đều đến một căn phòng như Diệp Hảo yêu cầu. Chợt Hoa Kiến Tu kinh ngạc nhìn thấy bốn phía Diệp Hảo xuất hiện chín đạo phân thân. Chín đạo phân thân này đang tiến hành gia pháp lên trên trận bàn. Gia chỉ một trận pháp khoảng chừng 3 lượt hô hấp. Bởi vậy một phân thân trong một canh giờ có thể gia trì khoảng 800 trận bàn. Mà chín đạo phân thân có thể gia trì hơn 7.000 trận bàn. Nhưng mà trận bàn còn lại trong cửa hàng cũng còn có hơn 5.000. Nói cách khác một canh giờ cũng không đủ trận bàn cho Diệp Hảo gia trì. Nhưng mà không thể tính như vậy. Bởi vì lúc gia trì trận pháp sẽ tiêu hao tinh khí thần của tu sĩ, bởi vậy đa số tu sĩ gia trì chỉ được mấy cái trận pháp, nhưng mà ai bảo tinh khí thần của Diệp Hảo quá mức rồi sao? Sau đó đám người Hoa Kiến Tu càng thêm chấn động nữa. Động tác của phân thân Diệp Hảo bố trí gia trì trận pháp như nước chảy mây trôi nhìn qua cho người ta một loại cảm giác cực kỳ hưởng thụ, càng làm cho đám người Hoa Kiến Tu cảm thấy không thể tưởng tượng được là phân thân Diệp Hảo tựa hồ không có tiêu hao khí thần. Liên tục hoạt động. Một chút cũng không dừng lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1104. Uy hiếp. Sắc mặt Hoa Kiến Tu nhìn Diệp Hảo sợ hãi. Cũng chính lúc này, Hoa Kiến Tu mới ý thức được Diệp Hảo chí ít cũng là một thiên kiêu. Nếu không thì hắn không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà Hoa Kiến Tu không biết phân thân của Diệp Hảo không chỉ có thể kiên trì một canh giờ, dù kiên trì thêm mấy ngày mấy đêm thì cũng không ảnh hưởng đến tâm thần hắn chút nào. May mắn không làm nhục mệnh. Diệp Hảo nhìn Hoa Kiến Tu đáp. Cảm ơn. Hoa Kiến Tu từ trong thâm tâm nói. Ta sẽ đợi ở Hoa Thành một thời gian, vì vậy trong khoảng thời gian này trận phù của Hoa gia các người có thể đưa cho ta gia trì. Ta không hiểu tại sao ngươi lại muốn giúp ta. Nếu trước đó, Hoa Kiến Tu còn cảm thấy trùng hợp thì bây giờ Diệp Hảo muốn giúp đỡ mình đã quá rõ ràng. Đợi đến lúc tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Không thể tiết lộ một hai hà. Hoa Kiến Tu nghi ngờ hỏi lại Diệp Hảo. Không thể. Diệp Hảo chém đinh chặt sắt đáp. Được rồi. Hoa Kiến Tu không tiếp tục đề tài này nữa, nói tiếp. Có thể tưởng tượng được trận phù và trận bàn của Hoa gia sau khi được ngươi gia trì sẽ nghiền ép trận phù và trận bàn của cảnh gia, ta cảm thấy chúng ta nên về Hoa gia sẽ tốt hơn. Không sao. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chỉ cần không phải tiên vương, ta đều không sợ. Diệp Hảo nói cái này không phải nói một chút đơn giản như thế. Hắn đã nắm giữ vô thượng kim thân. Mà tinh thần lực cũng đang trong thối biến, hắn tin tưởng qua một thời gian ngắn nữa tinh thần lực của hắn sẽ phát triển thành đại tinh thần. Đến lúc đó, cho dù phải đối mặt với một tiên vương thì hắn cũng có thực lực chống lại một hai. Còn tiên tôn cảnh thì không có mấy người là đối thủ của hắn. Nếu có chuyện gì thì cũng chỉ có những yêu nghiệt tương lai có thể đi đến bán thần cảnh. Vấn đề là một cảnh gia nho nhỏ có thể có cao thủ cấp bậc này sao? Ánh mắt Hoa Kiến Tu không để lại dấu vết nhìn Thải Nhi một cái, trong mắt nàng Thải Nhi giống như đang ẩn tàng trong sương mù, nàng rõ ràng với vì cô ta quá mức cường đại nên thực lực trước mắt của bản thân không thể nhìn thấu được. Hoa Kiến Tu cũng không khuyên nữa. Cô gái tên Thải Nhi này hơn phân nửa có thực lực tiên tôn cao giai, Như vậy khi đối mặt lại với cao thủ cảnh gia cho dù không đánh lại cũng có thể chạy trốn được. Nghĩ đến đây, Hao Kiến Tu nói khẽ. Bây giờ, bắt đầu bán tiên bàn. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gang đầu. Sau khi Hoa Kiến Tu bảo tiểu tử mở cửa lớn ra thì kinh ngạc phát hiện bên ngoài cửa sổ người xếp hàng đã dài một hàng. Tiểu tử, có thể bắt đầu. Hoa Kiến Tu nói. Tiểu tử cũng đã chứng kiến toàn bộ trận đạo chi thuật của Diệp Hảo. Vì vậy, nàng nhìn toàn trường quát lớn. Ở đây toàn bộ đều là trận bàn và trận phù mà Hoa gia ta mới gia trì, nếu chư vị không tin có thể kiểm tra, nếu có vấn đề gì thì Hoa gia sẽ bồi thường gấp đôi. Tốt, bây giờ tu sĩ nào muốn mua trận bàn và trận phù xin trật tự mua sắm. Thật ra, dù tiểu tử không nói những lời này thì những người ở đây cũng sẽ không nghĩ Hoa gia sẽ lấy uy tín của mình ra nói đùa. Bởi vì chuyện này liên quan đến mặt mũi của một gia tộc. Trừ phi sau này Hoa gia không muốn làm ăn nữa. Một khắc đồng hồ sau, một thanh niên bỏ một số tiền lớn phân biệt mua 3 loại trận phù và 3 loại trận bàn. Sau khi cất vào, thanh niên giả vờ rẻ nhiều lần đi tới một hẻm nhỏ. Lúc này, không gian xung quanh thanh niên bỗng nhiên phá toái, lập tức thanh niên đó bị giam cầm đến một không gian khác. Đồ vật đã mua được chưa? Cảnh Quang Minh nói. Thanh niên kia vội vàng đưa túi càn khôn ra. Cảnh Quang Minh kiểm tra trận bàn và trận phù một phen rồi đưa cho cao tầng cảnh ra. Sau khi kiểm tra, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng lên. Gia trì trận pháp. Gia trì trận pháp cao siêu hơn cảnh gia chúng ta. Rất khó phá giải. Nói đúng hơn là không thể phá giải, cho dù bất kỳ trận pháp gia trì nào thì cũng là bí mật gia truyền, nếu cố gắng phá giải thì sẽ làm sụp đổ trận pháp bên trong. Cảnh gia chúng ta nếu có thể lấy được trận pháp gia trì này thì sinh ý có thể xưng bá kỳ dị vực. Ngay khi cao tầng cảnh gia đang thảo luận, một truyền tấn ngọc phù bỗng nhiên phá vỡ không gian xuất hiện trong tay Cảnh Quang Minh. Cảnh Quang Minh bóp nát truyền tống ngọc phù, sau đó một sợi ba đồng tiến vào thức hải của hắn. Mật thám đã điều tra rõ người đã gia trì trận pháp cho Hoa gia là Diệp Hảo của Hối Nguyên Công Hội. Diệp Hảo. Cảnh Quang Thái khẽ giật mình. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua nhân vật này. Trên tình báo nói vị kia có thể ngưng tụ 9 phân thân, ngắn ngủi một canh giờ đã gia trì hơn ngàn trận bàn. Nghe Cảnh Quang Minh nói câu này, sắc mặt cao tầng cảnh gia biến đổi. Ngưng tụ 9 phân thân, họ chưa từng nghe qua. Chỉ sợ gia hỏa này là một yêu nghiệt. Không có thực lực yêu nghiệt không thể làm được như vậy. Chuyện này khó giải quyết. Cảnh Quang Minh trầm mặt một hồi nói. Thiên kiêu cũng không có gì không được. Nói đến đây, Cảnh Quang Minh nói tiếp. Bây giờ chúng ta đi đàm phán với tiểu tử kia thôi. Nói xong, Cảnh Quang Minh đứng dậy rời đi. Hoa Kiến Tu nhìn thấy sinh ý Hoa gia bạo hỏa nên cũng không rời đi cửa hàng. Lúc này, một thân ảnh đẩy đoàn người ra đi về hướng Diệp Hảo. Cảnh tộc trưởng. Hao Kiến Tu nhìn thấy Cảnh Quang Minh không kiêu ngạo không tự ti chào hỏi. Cảnh Quang Minh không nhìn Hoa Kiến Tu mà lạnh lùng nhìn Diệp Hảo nói. Có thể nói chuyện không? Không hứng thú. Diệp Hảo không suy nghĩ trả lời. Diệp công tử, ta biết ngươi là một thiên kiêu. Cảnh Quang Minh lạnh lùng nói. Có thể ngươi không rõ ràng đây là lúc nào, thời đại kim cổ thiên kiêu rất nhiều đấy. Sau đó thì sao? Sau đó ta thay vì phía sau cảnh cáo ngươi, chuyện của Hoa gia tốt nhất ngươi đừng nhúc tay vào, nếu không thì ngươi muốn lành lặn rời khỏi đây là chuyện không thể. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Hảo hít mắt hỏi. Ngươi lý giải như vậy cũng không sai. Ngươi nói nếu ta để cho ngươi quỳ ở đây thì người phía sau có còn coi trọng ngươi không? Diệp Hảo nhìn Cảnh Quang Minh nhàn nhạt nói. Chỉ bằng người. Cảnh Quang Minh cười lạnh nói. Không đủ hả? Diệp Hảo đứng dậy chắp tay, nhàn nhạt nói. Nếu ngươi đặt chân tiên tôn cảnh thì ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng hiện tại ngươi chỉ có tu vi tiên chủ 11 chuyển, ngươi có tin ta có thể bóp chết ngươi với một ngón tay không? Cảnh Quang Minh nói đến chữ cuối cùng thì trong mắt hắn lóe ra hàn quang. Hoa Kiến Tu nhìn thấy vậy vội vàng chạy tới trước Diệp Hạo nói. Cảnh tộc trưởng, chú ý thân phận của ngươi. Ta muốn làm gì còn không tới lượt nha đầu ngươi hỏi đến. Cảnh Quang Minh nói đến đây đẩy Hoa Kiến Tu qua một bên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1105. Nhận túng. Thế nhưng đợi khi lực lượng bàng bạc bao phủ trên người Hoa Kiến Tu, từ trong cơ thể nàng không tự chủ được tuôn ra từng đạo lực lương tinh thuần. Hai đạo lực lượng va chạm với nhau tạo ra âm thanh chói tai trong không khí. Cảnh Quang Minh kinh ngạc nhìn Hoa Kiến Tu nói. Thực lực của ngươi. Phá cho ta. Hoa Kiến Tu quát lớn một tiếng. Sau đó lực lượng bao phủ trên người nàng lập tức bị phá vỡ, ánh mắt Hoa Kiến Tu lấm liệt nhìn Cảnh Quang Minh cách đó không xa đang trợn mắt há mồm, nói. Thân là cường giả tiền bối lại xuất thủ đối với vãn bối, ngươi hơi quá đáng rồi đó. Thiên kiêu. Cảnh Quang Minh nghi ngờ nhìn Hoa Kiến Tu nói. Không ngờ ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Cái gì? Thiên kiêu. Hoa Kiến Tu là thiên kiêu. Những năm nay Hoa Kiến Tu chưa bao giờ lộ mình ra bao giờ cả. Hoa Kiến Tu này cũng quá thâm sâu đi. Tu sĩ giữa sân nhao nhao hoảng sợ bàn luận. Không ai nghĩ đến Hoa Kiến Tu đệ nhất mỹ nữ Hoa Thành lại là một thiên kiêu. Tin tức này thật quá dẫn bạo. Hoa Kiến Tu thu liếm khí thế toàn thân. Không có thực lực thì ẩn núp vốn rất bình thường. Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh ngông cuồng hả? Cảnh Quang Minh trầm ngâm nói. Có lẽ bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngăn cản ngươi một chút vẫn có thể. Hoa Kiến Tu bình tĩnh nói. Còn có, cao thủ Hoa gia ta đang chạy đến, dù hiện tại ngươi có đông thủ cũng vô dụng. Ngăn cản ta. Cảnh Quang Minh cười ha ha nói. Hoa Kiến Tu a Hoa Kiến Tu. Ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Cảnh Quang Minh vừa nói xong, khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt lên một cảnh giới, ngay sau đó, một lực lượng nóng nảy hóa thành một đầu kim long quấn chặt lấy cô gái trước mặt. Đầu kim long kia vây quanh Hoa Kiến Tu không ngừng xoay tròn lên cao, trong quá trình xoay tròn còn có mơ hồ dấu vết của trận pháp. Tiên tôn lục chuyển. Sắc mặt Hoa Kiến Tu khó coi. Vừa rồi Cảnh Quang Minh bày ra thực lực tiên tôn ngũ chuyển, Hoa Kiến Tu cảm thấy bản thân vẫn có thể ngăn cản một chút. Nhưng không ngờ đối phương lại là tiên tôn lục chuyển, tình huống này sao hắn có thể ngăn cản được đây? Ngươi đoán ngươi có thể ngăn cản ta đến lúc cao thủ Hoa gia đến không? Cảnh Quang Minh hài hước nhìn Diệp Hạo nói. Thải Nhi định tiến lên một bước nhưng bị Diệp Hạo cản lại. Đối phó với thằng hề nhảy nhót này không cần tỉ tỉ xuất thủ. Diệp Hạo nhìn Thải Nhi nói. Trong mắt Thải Nhi lộ vẻ kinh ngạc. Thằng hề nhảy nhót. Tiên tôn lục chuyển trong mắt Diệp Hạo chỉ là thằng hề nhảy nhót. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt triệt để kinh trụ Thải Nhi. Nàng thấy Diệp Hạo lấm liệt nhìn Cảnh Quang Minh nói. Cảnh Quang Minh, ngươi đoán nếu ta bảo ngươi quỳ xuống thì ngươi có quỳ hay không? Ngươi hóa điên rồi hả? Cảnh Quang Minh cười lạnh nói. Quỳ xuống. Diệp Hạo quát to. Cảnh Quang Minh lập tức cảm thấy một đạo kinh lôi nháy mắt phá vỡ thức hải hắn. Ý chí của hắn trong khoảnh khắc bị phá vỡ thành mảnh nhỏ. Hai đầu gối Cảnh Quang Minh mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Một sợi máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Toàn trường xôn xao. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh Quang Minh lại không chịu được một tiếng quát của Diệp Hạo. Cao thủ tiên tôn lục chuyển nha, chẳng lẽ thanh niên này là cự đầu bên trong thiên kiêu? Cự đầu thì không có khả năng, nhưng thực lực của vị này trong thiên kiêu chắc hắn thuộc về người nổi bật. Xoát, xoát, xoát. đám trưởng lão Cảnh gia vốn dĩ đang âm thầm nhìn cười nhau, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì không thể ngồi yên nữa, nguyên một đám xuất hiện bốn phía cảnh quang minh, sắc mặt đề phòng nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo nhàn nhạt lườm bọn họ một cách nói. Muốn dẫn gia chủ Cảnh gia các ngươi đi cũng có thể, chỉ cần đưa tiền chuộc đây. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Cảnh Quang Thái trầm giọng nói. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Diệp Hảo nói. Đừng nói đến Cảnh gia các ngươi mạnh bao nhiêu, cũng đừng nói đến người đứng sau lưng các ngươi là ai, nói tóm lại một câu. Nếu không đưa ra đồ vật làm ta hài lòng thì gia chủ của các ngươi cứ quỳ ở đây đi. Ngươi khinh người quá đáng. Một trưởng lão Cảnh gia gầm thét lao về phía Diệp Hảo. Thần sắc Diệp Hảo không đổi, hắn chỉ nhàn nhạt lườm trưởng lão kia một cái. Ánh mắt lạnh thấy xương hóa thành sát phạt chi lực đánh lên người trưởng lão kia. Trưởng lão kia phun ra một ngụm máu tươi rồi bất lực rơi ra sau. Không biết còn sống hay đã chết. Lần này các trưởng lão còn lại của Cảnh gia đều bị dọa sợ. Ai còn dám xuất thủ? Một ánh mắt của người ta đã có thể làm trọng thương một trưởng lão tiên tôn tam truyền. Tu vi bọn họ không khác với vị trưởng lão này bao nhiêu, đi lên kết quả cũng không khác nhau. Ngươi muốn thế nào? Cảnh Quang Minh qua vài phút ngắn ngủi cuối cùng cũng khôi phục thân trí. Hắn nhìn thấy một màn vừa rồi trầm giọng thét lớn. Ta đã nói rồi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy bao nhiêu tiên thạch mới có thể mua được mạng của gia chủ Cảnh gia? Ngươi đang đùa với lửa. Cảnh Quang Minh nắm chặt nắm đấm. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Hảo hơi nổi giận. Ngươi muốn bao nhiêu? Cuối cùng Cảnh Quang Minh vẫn quyết định thỏa hiệp. Đương nhiên đây chỉ là thỏa hiệp tạm thời. Ta nghe nói con ngươi Cảnh Anh Kiệt có 40 vạn trung phẩm tiên thạch tiết kiệm trong thương hội Hối Nguyên. Diệp Hảo nói. Vậy thì 40 vạn đi. Đây là số tiền cuối cùng của Cảnh gia chúng ta. Vậy ngươi có muốn mặt mũi của Cảnh gia không? Diệp Hảo cười lạnh nói. Chọc giận ta, ngươi có tin ta xóa sổ Cảnh gia ra khỏi Hoa Thành. Ngươi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hảo, Cảnh Quang Minh đành phải cắn răng căm hận nói. Ta có thể đưa cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải giải trừ cấm chế trên người con ta. Có thể. Diệp Hảo nói đến đây lập tức thu hồi thần niệm trên người Cảnh Quang Minh. Cảnh Quang Minh đứng dậy, hắn không nói lời nào mà đi về phía thương hội Hối Nguyên. Cẩn thận có âm mưu. Hoa Kiến Tu lo lắng nói. Không sao. Diệp Hảo không thèm để ý đáp. Cũng may không bao lâu sau, cường giả tiên tôn của Hoa gia đã xuất hiện. Hoa Kiến Tu kể lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra cho Hoa Chí Nho nghe. Lúc này, Hoa Chí Nho lập tức mệnh lệnh một vị trưởng lão trở về thông chi lão tổ đến đây. Hoa Chí Nho cũng hiểu tình huống trước mắt. Lần này có thể nhổ tận gốc Cảnh gia. Sau khi đến thương hội Đoái Nguyên, An An Tùng giống như không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng tràn đầy chấn kinh nhìn Diệp Hảo. Sự tình vừa phát sinh, An An Tùng đều nhìn xem trong mắt. Hắn không phải chấn kinh Cảnh Quang Minh nhận túng, mà chấn kinh về sự cường đại của Diệp Hảo. Diệp Hảo đi tới bên người Cảnh Anh Kiệt vung tay lên triệt hồi cấm chế trên người hắn. Cảnh Anh Kiệt đúng dậy nhìn Diệp Hảo cười lạnh nói. Còn nhỏ lúc trước ta đã nói gì với ngươi không? Nói cái gì? Ta đã nói sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1106. Cự đầu. Im miệng. Cảnh Anh Kiệt vừa nói xong thì Cảnh Quang Minh lạnh lùng quát lớn. Cha! Cảnh Anh Kiệt giật mình không hiểu. Ta nói im miệng ngươi có ngơ. Trong mắt Cảnh Quang Minh lóe lên một tia hàn quang. Cảnh Anh Kiệt cho dù có ngốc đến đâu đi nữa cũng ý thức được sự việc không như bản thân tưởng tượng. Lấy 40 vạn trung phẩm tiên thạch của ngươi ra đây. A, đi. cảnh anh kiệt không dám nhiều lời, lẳng lặng theo An An Tùng đi rút 40 vạn trung phẩm tiên thạch, sau đó đưa tất cả ra. Cảnh Quang Minh tiện tay đưa cho Diệp Hảo nói. Cầm lấy. Diệp Hảo dùng thần niệm quét qua một cái rồi nhàn nhạt gật gật đầu. Chúng ta đi. Cảnh Quang Minh không hề nói bất kỳ câu uy hiếp nào, bởi vì hắn hiểu rất rõ chỉ cần nói sai một câu khó có thể đảm bảo Diệp Hảo sẽ không mượn cớ sinh sự. Nhưng ngay khi đám người Cảnh Quang Minh vừa mới bước ra cửa Hối Nguyên Thương Hội, thấy bốn phía đều đã bị cao thủ Hoa gia bao vây. Hoa Chí Nho, ngươi muốn làm gì? Cảnh Quang Minh nhìn về phía gia chủ Hoa gia nói. Thân làm cường giả lại là bập tiền ăn hiếp tiểu nữ, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích? Hoa Chí Nho lạnh lùng quát. Khôn ba năm giải một giờ. Mượn mà làm cho hai đại gia tộc đại chiến a. Hoa Chí Nho lựa chọn lúc này sống chết với Cảnh gia vì muốn kéo Diệp Hảo xuống nước. Diệp Hảo có thể đánh trọng thương Cảnh Quang Minh, chứng tỏ thực lực Diệp Hảo cũng phải ở tiên tôn cao giai t. Hơn u, v, quy, quy cơ, lực này cũng đã gần đến với cự đầu, bởi vậy cho dù Cảnh gia phản công thì chẳng phải còn có Diệp Hảo chống lưng. Hoa Chí Nho, ngươi cảm thấy Hoa gia các ngươi nắm chắc phần thắng. Cảnh Quang Minh cười lạnh nói. Hôm nay Hoa gia các ngươi dám động đến chúng ta thử xem, ta cam đoan từ nay về sau, Hoa gia sẽ bị gạch tên ra khỏi Kỳ Dị vực. Ngươi đang hù dọa ai đấy? Hoa Chí Nho sao có thể tin tưởng? Cảnh Quang Minh lúc này không có nói không rằng mà ném cho Hoa Chí Nho một cái kim sắc lệnh bài. Hoa Chí Nho nhìn thấy tên trên kim sắc lệnh bài, sắc mặt trở nên khó coi. Vạn Kiếm Tông, Lăng Kiếm Đào. Đây là lệnh bài chân truyền đệ tử Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông đại tông môn của Cửu Trọng Thiên. Nghe nói Vạn Kiếm Tông có tiên vương đỉnh phong tỏa trấn a. Lăng Kiếm Đào, Lăng Kiếm Đào không phải đệ nhất chân truyền của Vạn Kiếm Tông sao? Lăng Kiếm Đào đâu chỉ là đệ nhất chân truyền, không, vị này chính là cường giả cự đầu đó. Cự đầu. Lần này gây họa rồi. Ai mà ngờ phía sau Cảnh gia lại là Lăng Kiếm Đào. Toàn thân Hoa Chí Nho không tự chủ được run lên. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến phía sau Cảnh gia lại là Lăng Kiếm Đào của Vạn Kiếm Tông. Ăn gương mặt xinh đẹp của Hoa Kiến Tu cũng tràn đầy âu lo. Hoa Kiến Tu những năm nay đều che giấu thực lực, nhưng dù sao năng lực bản thân cũng không thể so sánh với cự đầu. Thải Nhi nhìn qua Diệp Hảo, nàng phát hiện sắc mặt Diệp Hảo không thay đổi gì, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi không lo lắng? Lo lắng cái gì? Diệp Hảo nhún vai một cái nói. Lăng Kiếm Đào thì có thể dọa ta. Diệp Hảo nói không lớn nhưng giờ phút này lại vang vọng ra bốn phía. Ngươi nói cái gì? Cảnh Quang Minh nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Dù là Lăng Kiếm Đào tự mình đến đây thì đã sao? Diệp Hảo cười lạnh nói. Ngươi! Cảnh Quang Minh có chút nhìn không thấu lai lịch Diệp Hảo. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở Hoa Thành, ta chờ Lăng Kiếm Đào đến. Diệp Hảo thản nhiên nói. Giờ thì ngươi có thể cút. Cảnh Quang Minh ánh mắt hoài nghi nhìn Diệp Hảo một cái rồi dẫn cao thủ Cảnh gia rời khỏi. Hoa gia cao thủ cũng không dám chặn đường. Diệp Hảo có thể không quan tâm đến Lăng Kiếm Đào, nhưng Hoa gia lại không thể. Đợi đến khi Cảnh gia rời đi, Hoa Chí Nho đi đến trước mặt Diệp Hảo nói. Diệp công tử, ta đại diện Hoa gia cảm tạ ngươi ra tay nghĩa hiệp. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Chuyện nhỏ nhặt. Chuyện như vậy đối với Diệp công tử là chuyện nhỏ, nhưng đối với Hoa gia lại có ơn tái tạo. Hoa Chí Nho nghiêm túc nói. Diệp công tử nếu không chê có thể cho ta cơ hội được tiếp đãi ngươi. Cũng được. Diệp Hảo nghĩ nghĩ một chút đáp. Hoa Chí Nho cũng không phải nói chơi chơi. Khi Diệp Hảo đến Hoa gia, bên trong đã đổi mới hoàn toàn. Hoa Chí Nho nhiệt tình dẫn Sơ Y, Hơ A O và Thải Nhi đến một tiểu viện nguy nga. Diệp công tử, đây là chỗ ở của ngươi, ngươi có cần thêm gì không? Hoa Chí Nho lấy lòng Diệp Hảo nói. Hắn rất rõ vận mệnh của Hoa gia đang nằm trong tay đối phương. Tỷ đệ chúng ta ở tiểu viện không thích bị quấy rầy. Diệp Hảo nhìn Hoa Chí Nho nói. Được, để ta bảo thị nữ hầu bên ngoài, nếu có cần gì người cứ phân phó là được. Hoa Chí Nho nói xong lại nhìn về phía Hoa Kiến Tu nói. Kiến Tu, hai vị khách quý này giao cho ngươi. Cha, người yên tâm đi. Hoa Kiến Tu cười đáp. Hoa Kiến Tu cũng không phải là nha đầu không hiểu chuyện. Diệp Hảo đối với Hoa gia quan trọng thế nào nàng hiểu rất rõ. Ta đi sắp xếp tiệc tối. Hoa Chí Nho nói một câu rồi rời đi. Hoa Kiến Tu lưu lại trong tiểu viện nói chuyện phiếm với Diệp Hảo. Trò chuyện một chút, Hoa Kiến Tu cảm thấy tò mò hỏi. Diệp công tử, sư tôn của Lăng Kiếm là tiên vương cao giai trưởng lão Vạn Kiếm Tông đó. Ngươi muốn hỏi phía sau ta có thế lực nào không hả? Diệp Hảo nói với Hoa Kiến Tu. Phía sau ta cũng có tiên vương cao giai. Nghe Diệp Hảo nói như Hoa Kiến Tu thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói vậy thì Lăng Kiếm Tông cũng không dám làm gì. Lăng Kiếm Tông thật có tiên vương đỉnh phong chống lưng. Nhưng tiên vương đỉnh phong cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hơn nữa ăn oán của hậu bối, tông môn lão tổ nếu ra tay thì không biết mặt mũi để đâu. Để. Lúc này Thải Nhi mở miệng nói. Sao vậy? Diệp Hảo hoài nghi nhìn về phía Thải Nhi. Thải Nhi rất ít nói chuyện. Nhất là trước mặt người ngoài càng không tùy tiện mở miệng. Thực lực của tông môn nếu không cần thiết cũng không nên dùng, giữa ranh giới sinh tử có đáng sợ cũng sẽ có cơ duyên. Thải Nhi nghiêm túc nói. Để nghe dạy. Diệp Hảo nói khẽ. Chỉ là Thải Nhi không hề biết, Diệp Hảo trên đường đi đến đây rất ít nhờ vả vào thế lực phía sau. Số lần Việt Vương Kiếm và Dược Vương Đỉnh ra tay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta rất chờ trận chiến giữa ngươi và Lăng Kiếm Đào. Thải Nhi nói tiếp. Tại sao? Diệp Hảo cười hỏi. Bởi vì ta muốn biết rõ ngươi có đáng giá để ta bồi dưỡng không? Thải Nhi hơi trầm ngâm rồi nói. Nếu hòa với Lăng Kiếm Đào thì sao? Nếu hòa với Lăng Kiếm Đào ta sẽ cho ngươi một phần cơ duyên. Nếu như bại dưới tay Lăng Kiếm Đào. Nghe Diệp Hảo nói vậy Thải Nhi kinh nơ gơ a quy quy cơ nơ o y. Ngươi có biết tại sao cử đầu lại được xưng là cử đầu không? Bởi vì trong trường hợp đồng cấp thì hầu như không có đối thủ. Diệp Hảo làm sao có thể không biết đây? Vậy ngươi nên hỏi ta nếu đánh bại Lăng Kiếm Đào thì sao? Thải Nhi liếc Diệp hơ tê cái nói. Đây không phải do hiếu kỳ. Diệp Hảo ha ha cười nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1107. Tạo hóa một vực. Nếu ngươi có thể đánh bại Lăng Kiếm Đào ta sẽ tặng ngươi tạo hóa của toàn bộ kỳ dị vực. Thải Nhi ánh mắt lóe lên nói. Tạo hóa kỳ dơ cơ. Diệp Hảo khẽ giật mình lặp lại. Chẳng lẽ tới giờ ngươi vẫn không biết tại sao Lăng Kiếm Đào lại muốn để cho cảnh gia xưng bá kỳ dị vực? Không biết. 6 năm nữa văn minh tu hành của Cửu Trọng Thiên sẽ đi đến đỉnh phong, đến lúc đó toàn bộ Cửu Trọng Thiên sẽ xuất hiện giếng phun tạo hóa. Thải Nhi nhàn nhạt nói. Nếu thế lực tay chân của Lăng Kiếm Đào nắm được kỳ dị vực, hắn có thể lấy được toàn bộ tạo hóa của kỳ dị vực. Tại sao Lăng Kiếm Đào không trực tiếp lấy? Ngươi muốn Lăng Kiếm Đào giết hết toàn bộ các thế lực to nhỏ của kỳ dị vực sao? Xem ra Lăng Kiếm Đào cũng có chỗ kiên kỵ. Vạn Kiếm Tông nói thế nào cũng là danh môn chính phái, làm sao cho phép đệ tử bên dưới tàn sát cường giả đồng môn? Cửu Trọng Thiên có 999 vực. Diệp Hảo nhích miệng nói. Tỷ, ngươi tặng cho ta một vực có ít quá không? cửu trọng thiên bề ngoài có 3.000 tiên vương, mà tiên vương ẩn mình bên trong thì không thể ít hơn so với bên ngoài, còn thêm tiên vương cường giả của bát trọng thiên, số lượng tiên vương có cả vạn. Đến lúc tạo hóa giáng lâm, không những thế hệ trẻ muốn cướp mà tiên vương cũng sẽ ra tay, bởi vì tạo hóa càng mạnh thì thành tựu tương lai càng cao. Thải Nhi nhìn Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Bởi vậy ngươi cảm thấy cướp tạo hóa của một vực rất đơn giản sao? Vậy được rồi. Diệp Hảo nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng. Thật sự rất khó nói. Nhưng mà Diệp Hảo cũng có suy nghĩ khác. Diệp Hảo suy nghĩ tới trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, luyện khí tổng các. Tam đại tổng các này khẳng định sẽ tận hết sức lực mà giúp mình đoạt tạo hóa. Diệp Hảo tin tưởng ba thế lực này cũng có thể phong tỏa được một đại vực. Ngoài ba thế lực đó ra, Diệp Hảo lại nghĩ tới tiên đình của Nhất Trọng Thiên, nghĩ đi nghĩ lại Diệp Hảo cảm thấy hoàng chủ không có khả năng giúp mình cướp được một vực. Cứ tính như vậy thì mình có thể có được bốn đại vực. Bốn đại vực thì bốn đại vực thôi. Diệp Hảo tin tưởng toàn bộ cửu trọng thiên có thể có được tạo hóa của bốn đại vực cũng không có bao nhiêu người a. Còn nữa, thần hồn phân thân của hắn có thể đi cướp tạo hóa của các đại vực khác. Diệp Hảo tự tin 6 năm nữa thực lực bản thân có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó cho dù đối mặt với tiên vương cũng có thể nắm chắc vài phần. Kiến Tu, ta hiện tại phái 9 phân thân cho ngươi, ngươi mang theo phân thân đi ra chỉ trận bàn đi. Diệp Hảo lãnh đạm nói. Nhưng mà phân thân ta chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Sau 3 ngày đó ngươi phải đợi thêm 3 ngày nữa, trong 3 ngày này phân thân ta sẽ liên tục ra trì trận bàn cho ngươi. A! Hoa Kiến Tu kinh ngạc thốt lên. Nàng không nghĩ tới phân thân Diệp Hảo lại mạnh mẽ như vậy. Đúng rồi, hoa ra các ngươi có đầu mối mua vật liệu trận đạo đúng không? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a. Hoa Kiến Tu nhẹ gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay ngươi thu mua đủ tất cả các loại vật liệu để làm trận. Diệp Hảo nói xong lấy túi càn khôn của Cảnh Quang Minh đặt lên bàn. 40 vạn trung phẩm tiên thạch này là tiền đặt cọc, do chủ vật liệu quý báu đến cỡ nào ta cũng muốn mua, giá cứ tính theo giá thị trường là được. Diệp công tử, người nói chuyện gì vậy? Ngươi giúp hoa gia ta nhiều việc như vậy, chúng ta sao có thể tính lời lãi với ngươi? Hoa Kiến Tu lại nói. Ta là người không thích thiếu nợ tình cảm, dựa theo giá thị trường đi. Diệp Hảo cắt ngang lời Hoa Kiến Tu. Nếu ta phát hiện các ngươi làm ăn gian dối, thì việc của hoa gia các ngươi ta không nhúng tay vô nữa. Ta nghe lời ngươi là được. Hoa Kiến Tu vội nói. Đợi đến khi Hoa Kiến Tu rời khỏi, Thải Nhi nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Ta không hiểu tại sao ngươi nhiệt tình giúp nàng ta như vậy. Bởi vì nàng biết một bí mật của ta. Diệp Hảo nói khẽ. Hoa Kiến Tu nhìn sơ qua cũng biết không phải loại người nhiều chuyện. Ngươi nói rõ với nàng ta là được chứ gì. Có một số việc không phải nàng không nói thì giải quyết được. Cái này dính đến việc sống chết của ngươi. Đúng vậy. Vậy giết nàng là được. Thải Nhi nhẹ nhàng nói. Diệp Hảo khẽ giật mình. Thải Nhi nhìn thẳng vào mắt Diệp Hảo. Nếu ngươi không nỡ ta tay, ta có thể giúp ngươi. Không đến lúc bất đắc dĩ ta sẽ không động nàng. Lòng dạ đàn bà. Ta cảm thấy đây là nhân tính. Ý ngươi nói ta không có nhân tính. Thải Nhi trợn mắt. Ngươi là yêu tộc làm sao có nhân tính. Diệp Hảo cười một tiếng đáp. Thải Nhi không khỏi sững sờ một chút, chợt liền chỉ Diệp Hảo nói. Coi như ngươi cơ trí. Nói xong câu này, trong lòng thoáng có một loại cảm giác. Dựa vào thân phận và địa vị Thải Nhi trong bộ tộc nàng mà nói, cho dù cả cửu trọng thiên cũng không ai dám nói chuyện với nàng như thế. Nhưng mà loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Ha ha à. Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Hơn nữa dựa vào thân phận của tỷ ở cửu trọng thiên chắc cũng có chút tên tuổi nhỉ. ngươi không nên nghe ngóng thân phận của ta. Thải Nhi gõ bàn một cái. Việc này không có gì tốt cho ngươi. Ta không nghe ngóng là được. Nghe Thải Nhi nói như vậy, Diệp Hảo cũng đổi chủ đề. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Vạn Kiếm Tông. Thiếu Kiếm Phong. Một thanh niên tuấn tú đang ngồi nghiêm chỉnh lặng lặng nhìn kiếm quyết trong tay. Khi hắn đọc kiếm quyết, trong thức hải đồng thời hiện ra một đạo thân ảnh không ngừng diễn luyện. Lần thứ nhất thân ảnh kia diễn lơ u cơ o nơi có chút gượng gạo. Lần thứ hai thân ảnh diễn luyện nhuần nhuyễn hơn rất nhiều. Lần thứ ba thân ảnh kia diễn luyện một cách trôi chảy như đã quán thông. Lần thứ tư thân ảnh kia diễn luyện hợp nhất tinh thần với thể xác. Lúc này thanh niên ném kiếm quyết trong tay sang một bên. Thanh niên này chẳng qua chỉ nhìn bản kiếm quyết này có 4 lần mà có thể đạt đến viên mãn chi cảnh. Chuyện như vậy chắc nói ra cũng không ai tin. Nhưng mà trên thực tế như vậy. Đúng lúc này một thiếu nữ mặc y phục màu trắng vội vã đi vào. Chuyện gì? Thanh niên này nhìn thiếu nữ kia nhàn nhạt nói. Công tử, cảnh gia vừa mới truyền tin đến, quầy hàng của cảnh gia bị một tên gọi Diệp Hảo làm loạn. Hả? Thanh niên đó hoài nghi nhìn thiếu nữ nói. Ngươi nói rõ ràng sự việc cho ta nghe. Thanh niên này không ai khác, chính là Lăng Kiếm Đào của Vạn Kiếm Tông. Thiếu nữ kia kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Diệp Hảo. Lăng Kiếm Đào trầm ngâm một lúc rồi nói. Có tra ra được thân phận hắn không? Không tra được, căn cứ theo tin tức tình báo, Diệp Hảo cũng là một thiên kiêu có thực lực, theo lý thuyết mà nói cũng có chút danh tiếng, nhưng lại không tra ra được, ta lớn gan suy đoán Diệp Hảo có thể đến từ nơi khác. Vấn đề này cũng có chút khó giải quyết. Lăng Kiếm Đào cau mày. Lăng Kiếm Đào không quan tâm thực lực Diệp Hảo, nhưng hắn quan tâm thế lực phía sau Diệp Hảo. Bởi vì không có thế lực chống lưng ai dám hùng hổ như vậy. Tu sĩ dám xuất hiện ở cửu trọng thiên cũng không phải kẻ đơn giản. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1108. Chu Uyển Quân. Cảnh Quang Minh cũng nói rõ thân phận của mình cho Diệp Hảo biết. Diệp Hảo thái độ lại không quan tâm, điều này chứng tỏ bối cảnh của Diệp Hảo cũng không kém. Công tử, ngươi xem nên làm cách nào? Thiếu nữ kia nói khẽ, mang theo thanh hồng kiếm của ta đi trước. Lăng Kiếm Đào trầm ngâm một lúc rồi đưa một thanh tiên kiếm uy áp nặng nề cho thiếu nữ nói. Chu Uyển Quân sắc mặt thay đổi. Công tử, ngươi quá xem trọng gã đó rồi. Ta để ngươi mang theo thanh hồng kiếm có 2 mục đích. Lăng Kiếm Đào nhàn nhạt nói. Thứ nhất. Ngươi đi đến Hoa Thành trước, trên đường đi cũng có thể trải nghiệm út, mấy năm nay ngươi luôn ở bên cạnh ta không có cơ hội thực hành. Thứ hai, lỡ may tên Diệp Hảo kia thực lực trên ngươi, ngươi cầm thanh hồng kiếm đi theo cũng có thể biết được thực lực mạnh nhất của hắn. Nếu tiểu tử kia cũng có vương cấp pháp bảo thì sao? Nếu tiểu tử kia cũng có vương cấp pháp bảo, vậy thì ta sẽ đích thân đến Hoa Thành gặp hắn. Nếu tiểu tử kia không đỡ nổi vương cấp pháp bảo thì sao? Vậy ngươi cứ nhục mạ hắn làm cho hắn tự động rời đi. Ta hiểu rồi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Lúc Chu Uyển Quân đang đi đến Hoa Thành, cảnh gia đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Trận bàn và trận phù mà Hoa gia bàn về giá cả và chất lượng đều tốt hơn cảnh gia, bởi vậy cảnh gia căn bản không còn làm ăn được nữa, bất đắc dĩ lắm phải lựa chọn cách hạ giá. Cách này cũng không phải không có tác dụng. Chí ít cũng không phải tất cả tu sĩ đều tập trung mua trận bàn và trận phù của Hoa gia. Nhưng mà cảnh gia cũng đã hạ giá, bởi vậy cũng nhấp dẫn được một bộ phận tu sĩ. Cảnh gia. Cha, ngươi hạ giá 1 phần không tác dụng, ta cảm thấy hạ giá 2 phần mới có tác dụng. Cảnh Anh Kiệt chạy đến thư phòng Cảnh Quang Minh nói. Chẳng lơ e, gơ u, v, quy, quy, o, y, không ý thức được cảnh gia chúng ta cảnh bây giờ không còn khả năng so sánh về tài chính với Hoa gia. Cảnh Quang Minh bất đắc dĩ nói. Chúng ta có thể vay. Vay thì cũng cần phải trả chứ. Cảnh Quang Minh nhìn Cảnh Anh Kiệt nói. Trước mắt Hoa gia bán một cái trận bàn có tê, hơi, mơ được một phần lời, còn chúng ta bán một cái trận bàn lỗ gần ba phần, nếu như ngươi nói, chúng ta giảm thêm một phần nữa, tuy chúng ta có thể giành lại thị trường nhưng ngươi có nghĩ tới chúng ta sẽ lỗ đến bốn phần không? Mà Hoa gia chỉ cần hạ giá một phần thì sẽ giành lại được thị trường mà chúng ta vất vả lắm mới kiếm được, tới lúc đó chúng ta phải hạ giá thêm hai phần mới lấy lại được. Cách làm liều mạng như vậy ngươi thấy chúng ta cạnh tranh nổi với Hoa gia sao? Không cạnh tranh nổi. Còn nữa căn cứ tin tức tình báo, Diệp Hảo đang ra sức thu mua đủ loại vật liệu trận đạo, chỉ trong vòng nửa tháng đã thu mua đến hơn âm ngươi cũng biết Diệp Hảo mua hàng theo giá thị trường, nói cách khác Hoa gia dễ dàng kiếm lời hai ức. Tên này rốt cuộc có bao nhiêu tiền đây? Mặt mũi Cảnh Anh Kiệt đầy vẻ hoang mang. Ta muốn nói cho ngươi biết Diệp Hảo để Hoa gia tiếp tục thu mua vật liệu trận đạo. Theo tình hình này Diệp Hảo chí ít muốn mua mấy mươi ức trung phẩm tiên tê. Ngươi nói chúng ta phải vay bao nhiêu mới có thể đối phó với Hoa gia đây? Nghe phụ thân phân tích Cảnh Anh Kiệt lâm trầm mặt. Thật lâu sau đó Cảnh Anh Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Quang Minh nói. Nếu như cha đã biết rõ như vậy sao còn giảm giá để cạnh tranh với Hoa gia? Hạ giá một phần có hai cái mục đích. Cảnh Quang Minh nói khẽ. Thứ nhất, có thể giữ lại chút thị trường cho Cảnh gia, cũng không thể để toàn bộ thị trường đều rơi vào tay Hoa gia. Thứ hai thì nữ thân cận của Lăng công tử Chu Uyển Quân sắp tới, chúng ta cũng có chút gì để báo cáo với nàng a. Chu Uyển Quân, kiêu nữ Vạn Kiếm Tông. Nghe nói Chu Uyển Quân cũng là một người ưu tú trong đám thiên kiêu. Có người nói dưới cự đầu thì Chu Uyển Quân mạnh nhất. Nếu vậy thì sắp có kịch hay xem rồi. Ánh mắt Cảnh Anh Kiệt không khỏi sáng lên nói. Cảnh Anh Kiệt hiểu rất rõ bản thân không phải đối thủ Diệp Hảo, bơ lại nghe Chu Uyển Quân tới, Cảnh Anh Kiệt làm sao có thể không hưng phấn. Ta đoán chừng Lăng công tử phái Chu Uyển Quân đến đây cũng vì muốn cảnh cáo Diệp Hảo. Cảnh Quang Minh vừa nói đến đây thì một giọng nói trong trẻo phát ra trong thư phòng hắn. Không hổ là người được công tử coi trọng, Uyển Quân hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Sắc mặt Cảnh Quang Minh không khỏi thay đổi. Lúc này hắn mới thấy một nữ tử tuyệt thế tóc dài phấp phới xuất hiện trước mặt. Chu tiểu thư. Cảnh Quang Minh rối rít tiến lên mấy bước chào. Cảnh Anh Kiệt cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Chu Uyển Quân nhàn nhạt nhìn Cảnh Quang Minh một cách nói. Diệp Hảo bây giờ đang ở đâu? Hoa gia. Đi thôi. Bây giờ đi Hoa gia. Có vấn đề sao? Tìm tới cửa nhà hắn sao? Cảnh Quang Minh có chút không hiểu hỏi lại Chu Uyển Quân. Tìm Diệp Hảo tỉ thí. Chu Uyển Quân nhàn nhạt nói. Tỉ thí. Nghe Chu Uyển Quân nói vậy Cảnh Quang Minh từ bỏ dự định dẫn thêm cao thủ Cảnh ra đi theo. Thề tuổi trẻ tỉ thí, thế hệ trước không được nhúc tay. Đây là quy tắc. Còn nữa cấp cao Hoa gia kẻ nào dám ra tay với Chu Uyển Quân. Trừ phi bọn họ chán sống. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Hoa gia. Bên trong đình viện Diệp Hảo vừa mới giúp Thải Nhi chỉ khỏi chút thương thế cho nàng. Tỷ tỷ hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Hảo nói khẽ. Cũng đã khôi phục gần một nửa thực lực. Thải Nhi cảm nhận một lúc đáp. Mặt Diệp Hảo không khỏi tái nhạt. Bây giờ chỉ khôi phục chưa được nữa. Thế nào? Thương thế của ngươi cũng quá nặng đi. Thải Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đâu chỉ nặng bình thường. Mà cận kề cái chết. Thải Nhi cảm thấy trước thiên địa đại kiếp tiến bản thân không có khả năng khôi phục. Nhưng sau khi gặp Diệp Hảo, Nàng cảm thấy bản thân chỉ cần 1-2 tháng sẽ có thể khôi phục. Lúc này Hoa Kiến Tu và Hoa Chí Nho vội vàng chạy tới. Diệp công tử. Hoa Chí Nho khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nói. Thế nào? Diệp Hạo nói khẽ. Vạn Kiếm Tông Chu Uyển Quân đến đây Hoa gia khiêu chiến ngươi. Chu Uyển Quân không quen biết. Diệp Hạo suy nghĩ một lúc lắc đầu nói. Chu Uyển Quân là người mạnh nhất đứng dưới cự đầu. Hoa Kiến Tu lúc này nói. Ta cảm thấy hay từ chối đi. Từ chối. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Chỉ sợ hiện tại TUVQQI đã muộn rồi. Tại sao nói như vậy? Hoa Kiến Tu không hiểu hỏi. Bởi vì Chu Uyển Quân đã đi tới đây rồi. Diệp Hạo nói xong ánh mắt liền nhìn về phía khoảng không cách đó không xa nói. Các ngươi còn muốn ẩn mình đến lơ u cơ nơ a quy quy o. Diệp Hạo vừa nói xong Hoa Kiến Tu cùng Hoa Chí Nho sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở bốn phía T I E U Vương I E Quy Quy Nơ Diệp Hạo đều có trận pháp thủ hộ. Như vậy ba người Chu Uyển Quân làm như thế nào có thể xuất hiện ở đây? Coi như ngươi cũng có mắt nhìn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, thân ảnh Chu Uyển Quân xuất hiện trong tiểu viện. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1109. Cô nương này không sai. Thân thể uyển chuyển, bầu ngực đầy đặn mê người, đôi môi đỏ thấm. Toàn thân tiểu nữ phản phất như trời xanh tỉ mỉ điêu khắc, không có tì vết. Chỉ là thần sắc thiếu nữ cực kỳ cao ngạo, dù nàng biết rõ tu vi Diệp Hạo không yếu. Nhưng nàng vẫn tự cao tự đại, tựa hồ việc nói chuyện với Diệp Hạo cũng là một loại ăn hụi. Diệp Hạo nhìn bộ dáng thiến nữ không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chu Uyển Quân cau mày hỏi. Cười vì ngươi buồn cười. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Lông mi Chu Uyển Quân lộ ra nhàn nhạt tức giận. Đừng trước mặt ta khoe thân phận của ngươi. Diệp Hạo lườm Chu Uyển Quân một cách nói. Coi như công tử nhà ngươi đến, cũng không có tư cách khoe thân phận với ta. Lớn mật. Nghe được Diệp Hạo nói như thế Chu Uyển Quân bị chọc giận, bàn tay xuất hiện một tử sắc kiếm mang. Trong vòng 3 lần hô hấp nếu ta không nghe được lời xin lỗi của ngươi, ta sẽ đánh nát từng xương cốt ngươi. Để cô nương này không tệ. Lúc này Thải Nhi đột nhiên mở miệng nói. Có thể thu nàng. Thu làm gì? Đương nhiên làm lão bà. Tỷ tỷ nói đùa rồi. Nói giỡn. Không phải yêu chi tục phấn nào cũng đều có thể lọt vào mắt ta. Ngươi nói ai yêu chi tục phấn? Chu Uyển Quân nói đến đây đang định xông tới Diệp Hạo. Thải Nhi lườm nàng một cái. Pháp lực toàn thân nàng lập TUVQQ cơ bị khống chế, người không thể nhúc nhích được. Thanh Hồng tiền bối. Chu Uyển Quân phát hiện dù bản thân vận dụng thủ đoạn cỡ nào cũng không thể thoát được khống chế nên lập tức triệu hoán Thanh Hồng kiếm trong túi càn khôn ra. Chu Uyển Quân, ta khuyên ngươi không nên vọng động. Âm thanh Thanh Hồng kiếm vang lên trong tai Chu Uyển Thanh. Thiếu nữ kia khiến ta có cảm giác sợ hãi, tu vi nàng chí ít cũng đến tiên vương cao giai, thậm chí là tiên vương đỉnh phong. Chu Uyển Quân nghe được như thế sắc mặt đại biến. Tiên vương cao giai. Cảnh giới ấy ngay cả nàng cũng không thể tiến đến, nàng hiện giờ nên bảo trì khiêm tốn thì hơn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trong mắt Thải Nhi lộ ra thần sắc hứng thú. Chí ít cũng phải giống như Thải Nhi tỷ tỷ. Diệp Hạo cười nói. Ha ha, ngươi muốn cưới ta. Khóe miệng Thải Nhi lộ ra thần sắc trêu tức. Thải Nhi tỷ tỷ, khuyên quốc khuyên thành, người nào không muốn cưới. Diệp Hạo trừng mắt nhìn. Tỷ tỷ thế nhưng rất kén chọn. Tỷ tỷ không ngại nói ra chút yêu cầu bản thân đi. Yêu cầu tỷ tỷ nói ra đoán chừng sẽ đả kích đến ngươi. Thải Nhi khẽ cười. Ngươi nếu có thể thu phục nàng, ta sẽ cho ngươi cơ hội truy cầu. Thu phục. Diệp Hạo cẩn thận lặp lại hai chữ này của Thải Nhi. Đúng vậy, thu phục. Thải Nhi cười một tiếng nói. Thu phục cùng đánh bại là hai chuyện khác nhau. Diệp Hạo làm sao không hiểu. Bởi vậy sau khi trầm ngâm vài lượt hô hấp, Diệp Hạo nhìn về phía Chu Uyển Quân nói. Chu Uyển Quân, ngươi sùng bái Lăng Kiếm Đào. Nói nhảm. Chu Uyển Quân có chút im lặng. Nếu không sùng bái vậy đi theo Lăng Kiếm Đào làm gì? Ta phải thế nào ngươi mới có thể đi theo ta? Đi theo ngươi. Chu Uyển Quân cản lời. Ngươi bị điên à? Ta nghiêm túc cùng ngươi thảo luận vấn đề này đấy. Diệp Hạo nói khẽ. Ta sẽ không thể nào đi theo ngươi. Chu Uyển Quân lạnh lùng nói. Tình huống hiện tại ngươi thế nào chắc ngươi cũng rõ. Nếu ngươi không đáp ứng, có tin ta trà đạp ngươi ngay tại đây. Diệp Hạo hung dữ quát. Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống, ngay cả Thải Nhi cũng phải ngây người. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Hạo vô cùng kinh ngạc. Diệp Hạo dù sao cũng là một thiên kiêu, sao có thể làm ra chuyện này? Một chút mặt mũi cũng không thèm. Đương nhiên loại chuyện này thiêu kiêu không phải không làm qua, nhưng đều làm cực kỳ âm thầm, người nào lại nói trước công chúng đây? Diệp Hạo. Chu Uyển Quân tức giận nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo lại cười híp mắt đi đến trước mặt nàng. Nếu ngươi không muốn bị ta trà đạp, cứ đưa ra điều kiện của mình đi. Diệp Hạo. Chu Uyển Quân đang muốn nổi giận đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Ngươi không phải muốn ta đi theo ngươi sao có thể, chỉ cần ngươi đứng bất động ở đây để cho ta chém một kiếm, ta sẽ đáp ứng theo ngươi. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ngươi chớ vội đáp ứng, ta còn chưa nói xong đâu. Chu Uyển Quân cắt đứt lời Diệp Hạo. Lúc ta chém ra một kiếm ngươi không được chống cự, dù pháp lực hay tinh thần lực đều không được phép sử dụng. Không được. Lúc này Thải Nhi lại thay Diệp Hạo nói. Nếu làm như thế thì cho dù cự đầu cũng có thể vẫn lạc. Nếu ngươi không dám, đừng hòng bắt ta theo ngươi. Chu Uyển Quân lạnh lùng nói. Ta có thể nói cho ngươi biết. Một kích đỉnh phong của ta chỉ khiến trên người công tử ta xuất hiện một vết thương nhỏ. Ánh mắt Thải Nhi lóe lên nói. Lời đồn không thể tin. Nếu vậy mà nói thực lực công tử nhà ngươi trên cự đầu nhỉ. Diệp Hạo cũng hiểu được. Ngươi cảm thấy Chu Uyển Quân ta có khả năng đi theo một cự đầu thế à? Chu Uyển Quân cười lạnh. Có thể bất luận chuyện gì không hợp lý đều có cách giải thích hợp lý cả. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Được, ngươi ra tay đi, ta sẽ không ngăn cản. Để. Thải Nhi có chút lo lắng. Diệp Hạo nhìn Thải Nhi. Kỳ thật, ta mơ hồ cũng đoán được một chút thân phận của tỷ tỷ, mà ta hiện tại muốn nói cho tỷ biết, ta còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tỷ đó. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Hạo nhìn qua nói với Chu Uyển Quân. Ra tay đi. Thần sắc Chu Uyển Quân hơi thay đổi. Ta sẽ không lưu thủ. Ta cho phép ngươi tùy tiện xuất thủ, hơn nữa không hạn chế số lần xuất thủ. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cái này do ngươi nói nha. Ta nói, dù bất hạnh vẫn là cũng sẽ không có người tìm ngươi gây phiền phức. Diệp Hạo nhàn nhạt gật đầu. Oanh một tiếng, đỉnh đầu Chu Uyển Quân xuất hiện một đạo kiếm trụ trên trăm trượng, mà bốn phía kiếm trụ tràn ngập kiếm quang kinh thế. Hoa Kiến Tu đứng đằng xa nhìn thấy thần quang kiếm trụ, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng. Thực lực Hoa Kiến Tu cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng đối mặt với một kích của Chu Uyển Quân, nàng cũng phải ngưng thần đề phòng. Ánh mắt nàng rơi vào người Diệp Hạo. Lần này nhìn cả người Hoa Kiến Tu hoảng sợ không nói ra được lời. Chỉ thấy Diệp Hạo đứng chắp tay ngạo nghễ nhìn thiến kiếm trụ trên cao. Phải biết loại tình huống này tu sĩ bình thường để sẽ đặt hai tay trước ngực để ngăn cản. Dù sao hai tay gãy mất cũng thôi, cũng tốt hơn lục phủ ngũ tạng bị trọng thương. Thần sắc Thải Nhi có chút khẩn trương, một sợi thần niệm khóa chặt Diệp Hạo, chỉ cần nàng phát giác ra được tình huống không ổn sẽ xuất thủ cứu người. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1110. Vi phạm hứa hẹn. Răng rắc. Kiếm chủ chém tới thân thể Diệp Hạo, đồng thời kiếm mang trên kiếm chủ cũng vô tình khiến không gian xung quanh vỡ nát. Kiếm chủ còn chưa giáng lâm mà những mảnh vỡ không gian đã đánh tới Diệp Hạo. Nhưng tất cả chúng đều hóa thành hư vô khi đến gần một mét xung quanh Diệp Hạo. Đối với tình huống này, Chu Uyển Quân không hề rung động. Nhục thân Diệp Hạo nếu ngay cả mảnh không gian vỡ nát cũng không ngăn được thì hắn không xứng làm đối thủ của nàng. Theo kiếm chủ áp bách xuống, cuồng phong thổi bay mái tóc Diệp Hạo, khiến toàn trường không ngờ tới là thần sắc Diệp Hạo vẫn không hề biến hóa. Trạp! Thanh âm Chu Uyển Thanh vừa rơi xuống, đạo kiếm chủ hung hăng chém tới Diệp Hạo. Sau một khắc, Chu Uyển Quân thấy kiếm chủ do mình ngưng kết khi áp sát tới chu vi một mét quanh Diệp Hạo như đụng phải ngọn núi lớn, lập tức phá toái thành nhiều mảnh. Làm sao có thể? Chu Uyển Quân hoảng sợ. Chu Uyển Quân, thực lực ngươi chỉ có vậy? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Vừa nãy chỉ khởi động thôi, một kích này mới là mạnh nhất. Thần sắc Chu Uyển Quân nhìn Diệp Hạo thay đổi. Bởi vì cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Thông qua một kích vừa rồi, nàng ý thức được thực lực Diệp Hạo vượt xa nàng. Nói cách khác, Diệp Hạo có thực lực cự đầu. Cự đầu. Hoa Kiến Tu khiếp thốt ra hai từ. Hoa Chí Nho tràn đầy kích động. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Hạo lại là một cự đầu. Cự đầu a. Dù ở Cửu Trọng Thiên cũng không có bao nhiêu người. Lúc Chu Uyển Quân nắm kiếm quyết, trên đỉnh đầu Diệp Hạo xuất hiện mây đen dày đặc, sau một khắc vô số hạt mưa rơi xuống, mà lúc rơi xuống nửa đường chúng hóa thành từng mai pháp kiếm dưới sự chấn kinh của Hoa Kiến Tu. Mỗi một mai pháp kiếm đều tỏ ra lực lượng cực kỳ cường đại. Lấy thực lực của Hoa Kiến Tu ra so, một mai pháp kiếm không thể đả thương được nàng, thậm chí mười mai trăm mai cũng không thể. Vấn đề là pháp kiếm giữa thiên địa vô cùng vô tận, cứ như vậy mà chút xuống, Hoa Kiến Tu sẽ bị đánh thành cái rỗ. Diệp Hạo có thể ngăn cản sao? Hoa Kiến Tu khẩn trương nhìn Diệp Hạo. Thần sắc Diệp Hạo vẫn không hề biến hóa. Pháp kiếm đầy trời giáng lâm đến vị trí chỉ còn cách Diệp Hạo một mét, tất cả chúng đều vỡ nát. Không thể dung chuyển. Trong mắt Thải Nhi lộ ra quang huy sáng chói. Nhục thân thật bá đạo. Thải Nhi có thể nhìn ra Diệp Hạo không hề vận dụng pháp lực cùng tinh thần lực, đây chỉ là nhục thân đơn thuần cảm nhận được nguy cơ mà phản ứng. Pháp kiếm đầy trời không ngừng chút xuống lại tiếp tục bị hủy diệt. Cứ như vậy trôi qua vài chục lần hô hấp, khuôn mặt Chu Uyển Quân dần trở nên trắng bệch. Thi triển thần thông cường hoành như thế cũng tiêu hao rất lớn. Điều làm Chu Uyển Quân khó có thể tin là Diệp Hạo dĩ nhiên vẫn chịu đựng được. Không có đạo lý. Diệp Hạo bất quá chỉ là một tiên chủ 11 chuyển, làm sao có nhục thân cường hoành như thế? Diệt cho ta. Chu Uyển Quân quát lớn một tiếng. Sau một khắc, pháp kiếm đầy trời tăng vọt không chỉ gấp 3 lần, bốn phía Diệp Hạo xuất hiện không gian hủy diệt, thế nhưng vô luận Chu Uyển Quân thi triển kiếm quyết như thế nào, Diệp Hạo thủy chung thản nhiên bất động. Dừng ở đây đi. Diệp Hạo nhìn thấy Chu Uyển Quân sắp kiệt sức, nhàn nhạt nơ i e o i. Ta vẫn còn dư lực. Chu Uyển Quân nói đến đây, tinh thần lực trong mi tâm hóa thành một kim sắc vũ tiễn. Vũ tiễn phá không xuyên thủng toàn bộ phía trước. Thế nhưng khi vũ tiễn cách Diệp Hạo còn một mét lại không thể tiến thêm một tí. Có thể thấy vũ tiễn va chạm kịch liệt với không gian bình chứng cách Diệp Hạo một mét, bất quá vũ tiễn dần dần tiêu tán. Làm sao có thể? Chu Uyển Quân hồn phi phách lạc lẩm bẩm. Lúc này nàng đã thu lại toàn bộ công kích, mà thật ra, nàng đã không còn dư lực để tiếp tục thi triển. cường giả thiên địa này nhiều vô số kể, công tử nhà ngươi chưa đủ tư cách vô địch đâu. Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn Chu Uyển Quân nói. Ta đã từng gặp một yêu nhiệt 3000 tạo hóa, người đó có thể xưng cực phẩm bên trong tạo hóa, nhưng hắn lại cho ta cảm giác ôn tồn lễ độ. 3000 tạo hóa. Chu Uyển Quân giật mình. Nàng không biết công tử nhà mình có bao nhiêu tạo hóa, nhưng nàng cảm thấy hơn phân nửa không thể đạt đến 3000. Được rồi, Chu Uyển Quân, đến lúc thực hiện lời hứa của mình rồi. Diệp Hảo cười nhạt nói. Trong lòng Chu Uyển Quân chấn động. Lời hứa gì? Mắt Chu Uyển Quân khẽ chuyển nói. Vừa nãy ngươi nói qua nếu ta có thể tiếp nhận một kiếm của ngươi mà không chết, ngươi sẽ đi theo ta. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Chu Uyển Quân nói. Có chứng cứ sao? Chu Uyển Quân cười híp mắt hỏi lại. Ta nghe được. Hoa Kiến Tu tiến lên một bước nói. Ngươi và hắn cùng một bọn, ngươi nói không thể tin. Chu Uyển Quân, ngươi sao có thể nói không giữ lời? Hoa Kiến Tu tức giận quát. Ta cũng không phải quân tử, ta chỉ là một nữ tử thôi. Chu Uyển Quân cười khanh khách đáp. Chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân cùng tiểu nhân rất khó nuôi? Chu Uyển Quân. Lúc này Diệp Hảo nhìn về phía Chu Uyển Quân nói. Ngươi có thể nói không giữ lời, nhưng ngươi có biết hậu quả của nó không? Trái tim Chu Uyển Quân không khỏi nhảy lên một cái. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy thực lực công tử nhà ngươi với ta như thế nào? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi lại nàng. Khuôn mặt Chu Uyển Quân âm trầm xuống. Có tin ta chém Lăng Kiếm Đào không? Thần sắc trên mặt Diệp Hảo thu liễu lại. Ngươi cho rằng mình đã nhìn thấu toàn bộ thực lực ta sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi chỉ mới nhìn thấy một góc của băng sơn thôi. Các hạ nói chuyện không khỏi quá mức ngông cuồng đi. Một cái thanh y lão giả từ trong túi càn khôn của Chu Uyển Quân đi ra. Khí linh. Diệp Hảo khẽ giật mình, chợt cười nói. Lăng Kiếm Đào cam lòng đưa ngươi tiên vương kiếm. Đúng vậy. Chu Uyển Quân đang muốn nói không phải, thế nhưng nghĩ lại liền đáp. Thanh kiếm này được công tử đưa cho ta, ngươi muốn ta theo ngươi, vậy cũng đưa ta một chuôi đi. Đưa cho ngươi một chuôi cũng không thành vấn đề. Diệp Hảo nói xong trong tay xuất hiện Việt Vương kiếm, tiếp đó tiện tay ném qua cho Chu Uyển Quân. Chu Uyển Quân nhìn Việt Vương kiếm đang động đậy trong tay. Nàng có thể cảm nhận được phong mang trên chuôi chiến kiếm này. Cái này nhất định là một chuôi vương cấp chiến kiếm. Ngươi thật cho ta. Chu Uyển Quân ngẩng đầu hỏi lại Diệp Hảo. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Ta còn có nhiều đồ vật cho ngươi lắm. Tỉ như. Chu Uyển Quân cảm giác tò mò. Trong tay Diệp Hảo xuất hiện một viên tinh thạch phát ra không gian ba động cường hoành. Thượng phẩm không gian tinh thạch. Chu Uyển Quân hoảng sợ bật thốt. Lăng Kiếm Đào đã từng chiếm được một mai thượng phẩm không gian tinh thạch, đương nhiên hắn không thể cho nàng viên tinh thạch đó được. Còn nữa không? Sau một khắc, trong tay Diệp Hảo xuất hiện một bình ngọc. Trong bình ngọc có tiên đan gì? Ta lấy được nó từ trong một cổ tích Thác Thiên Đan. Thác Thiên Đan tiên đan có thể làm tăng thiên tư cùng huyết mạch. Chu Uyển Quân nghe được ba chữ Thác Thiên Đan, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1111. Nội tình Diệp Hảo. Toàn bộ tam trọng thiên không có thập phẩm tôn cấp đan sư, không có nghĩa cửu trọng thiên cũng như vậy. Lấy thân phận Chu Uyển Quân biết Thác Thiên Đan cũng bình thường. Còn nữa không? Trong tay ta có rất nhiều đồ tốt. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi xứng đáng để ta lấy ra không đáp. Ta thấy ngươi không bỏ nổi mới đúng. Chu Uyển Quân hừ lạnh. Ta biết ngươi đang kích tướng. Diệp Hảo nhìn Chu Uyển Quân nói. Ta đành phải để ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi mở to mắt nhìn đi. Diệp Hạo nói đến đây, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển trục tử kim sắc. Lúc Diệp Hạo lấy quyển trục ra, một cỗ uy áp phô thiên cách địa bừng lên bốn phía. Quyển trục trong tay Diệp Hạo như tồn tại chí cao vô thượng. Vương cấp quyển trục. Con ngươi Chu Uyển Quân co rụt lại. Đây không phải quyển trục vương cấp phổ thông. Thanh Hồng Kiếm trầm giọng nói. Diệp công tử, quyển trục vương cấp trung giai đây hả? Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Quyển trục này do Cấm Tiên Vương đưa cho hắn. Những năm nay, Diệp Hạo trước sau chiếm được không ít đồ tốt của Tiên Vương, trong đó có không ít thủ đoạn cấp Tiên Vương, nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng dùng qua. Có lẽ ngươi cảm thấy cái này không là gì. Diệp Hạo nói đến đây, thanh quang lại lóe lên, một thanh mộc kiếm xuất hiện. Trên thân mộc kiếm chảy xuôi sinh cơ cường hoành đến cực điểm. Cấm khí sao? Chu Uyển Quân giật mình. Cấm khí chân quý cỡ nào, ta nghĩ ngươi biết rõ hơn so với ai khác. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tiên vương kiếm có thể bộc phát ra chiến lực cấp tiên vương. Nhưng tiên vương kiếm chân quý biết bao. Cho dù thân phận như Chu Uyển Quân cũng không có. Như vậy cấm khí trở nên cực kỳ chân quý. Thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng người. Diệp Hạo cười cười nói. Ta muốn biết trong tay ngươi có cấm khí không? Có không? Không có. Cấm khí là nội tình tông môn. Liên quan đến sự tồn vong của tông môn. Cho dù trong tay Lăng Kiếm Đào cũng không có. Ngươi lại nhìn cái này xem. Diệp Hạo vừa dứt lời, trong tay lại xuất hiện từng kiện cấm khí, ngắn ngủi mấy hơi thở đã xuất hiện ba cái. Bốn kiện cấm khí. Nhìn bốn cấm khí trước mặt, Chu Uyển Quân ngây ngẩn cả người. Tại sao đồ vật như cấm khí thư thớt? Thứ nhất, chế tạo cấm khí cần vật liệu vương cấp. Thứ hai, chỉ có vương cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế. Thứ ba, cấm khí có giá quá cao, dù thế lực cấp tiên vương mua sắm một kiện cũng phải thương cân đồng cốt. Diệp Hạo lại tùy tiện lấy ra bốn kiện. Ngươi có bốn kiện thì sao? Dù trong lòng Chu Uyển Quân rất rung động, nhưng mặt nàng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Diệp Hạo thu hồi bốn kiện cấm khí. Sau đó vung tay lên, phía trước hắn lại xuất hiện bốn kiện cấm khí. Lần này Chu Uyển Quân rốt cuộc khó có thể bảo trì bộ dáng bình tĩnh của mình nữa. Ngươi làm sao có nhiều cấm khí như vậy? Chu Uyển Quân kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi đoán? Diệp Hạo cười nhạt. Ta không thể đi theo ngươi. Chu Uyển Thanh suy nghĩ một hồi rồi nói khẽ. Chu Uyển Thanh, ngươi đã quên hứa hẹn trước đó. Hoa Kiến Tu nhắc nhở. Chu Uyển Thanh trầm mặt không nói. Diệp Hạo phất phất tay nhẹ nhàng nói. Ngươi đi đi. Chu Uyển Thanh cảm thấy bất ngờ hỏi lại. Ngươi để cho ta đi. Ngươi đã không cam tâm tình nguyện, ta cần gì cưỡng ép. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Chu Uyển Thanh không thể tin nổi nhìn Diệp Hạo, chốc lát sau, nàng đi tới trước mặt Diệp Hạo, cung kính đưa Việt Vương kiếm cho hắn. Sau khi trở về, ta sẽ khuyên công tử không nên đối địch với ngươi. Ta cảm thấy ngươi không nên nói lời này mới tốt. Diệp Hạo lại cười nói. Tại sao? Chu Uyển Quân nghi ngờ. Bởi vì không phải ai cũng có lòng dạ như ta. Ngươi nghĩ nhiều. Chu Uyển Quân lắc lắc đầu. Công tử nhà ta hiểu rõ đại nghĩa, hắn không phải người như ngươi nói. Tùy ngươi. Cáo từ. Sau khi Chu Uyển Quân rời đi, khí linh Việt Vương kiếm hóa thành một vệt sáng xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Vì một nữ nhân, ngươi lại bán ta. Việt Vương kiếm tức giận quát. Tiền bối nói chuyện này. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Ta cảm thấy cô bé kia không có khả năng thu người đâu. Nếu nàng thu thì làm sao bây giờ? Thì cho thôi chứ sao nữa? Tiểu tử, ngươi! Việt Vương kiếm vén tay áo lên muốn đánh Diệp Hạo một trận. Không ngờ Thải Nhi lại nhàn nhạt lườm hắn một cái. Việt Vương kiếm cứng người giữa không trung, hắn quả thực không dám xuất thủ. Được, tiền bối, ngươi nghỉ ngơi đi. Diệp Hảo cười nói. Diệp Hảo cho Việt Vương kiếm một bậc thang, sao hắn còn không tiếp? Nếu có lần sau, ta sẽ thu thập tiểu tử ngươi. Việt Vương kiếm hừ lạnh một tiếng rồi hóa thành một vệt sáng tiến nhập vào bên trong tiểu thiên địa. Hiện tại, hai vị này sẽ không ở túi càn khôn nữa. Tiểu thiên địa có hoàn cảnh rất tốt, đần đến đâu cũng muốn tiến vào đó. Sau khi trở lại tiểu thiên địa, Việt Vương kiếm nói với Dược Vương đỉnh. Ta cho ngươi biết, nữ tử kia nhất định là Tiên Vương đỉnh phong, một ánh mắt có thể khiến linh hồn ta run rẩy. Dược Vương đỉnh nhích miệng. Trước đó, ta đã nói nữ tử kia là Tiên Vương đỉnh phong, ngươi còn không tin. Bên trong đình viện, Hoa Chí Nho phải tốn rất nhiều thời gian mới ý thức được Diệp Hảo không phải cự đầu. Hắn càng cường đại hơn cự đầu yêu nghiệt. Hoa Chí Nho không biết Diệp Hảo có thể chém lăng kiếm đào giống như đã nói không, nhưng hắn tin tưởng dù Diệp Hảo không địch lại, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Yêu nghiệt. Tương lai có khả năng đặt chân cảnh giới bán thần. Không ngờ ngươi lại là một yêu nghiệt. Thải Nhi nhìn Diệp Hảo nói. Yêu nghiệt sao có lẽ vậy? Diệp Hảo cười nói. Thải Nhi khó hiểu nhìn Diệp Hảo một cái. Diệp Hảo có ý gì? Thải Nhi không thể lý giải. Thẳng đến nhiều năm sau, nàng mới hiểu tại sao Diệp Hảo khinh thường hai chữ yêu nghiệt này. Bởi vì hai chữ yêu nghiệt đã không thể định nghĩa được Diệp Hảo. Ngoại trừ kỳ dị vực, ta sẽ giúp ngươi cướp đoạt toàn bộ tạo hóa kỳ không vực. Thải Nhi suy nghĩ một hồi rồi nhìn Diệp Hảo nói. Tỷ làm vậy không sợ nhiều người tức giận sao? Diệp Hảo nói khẽ. Ai nhảy ra, giết là được. Thải Nhi lời ít ý nhiều. Sắc mặt Diệp Hảo đại biến. Lúc Thải Nhi nói giết người ánh mắt không hề nháy một cái, hắn rõ ràng người chết trong tay nàng đã rất nhiều. Ta không thích tỷ tỷ giết người. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi nói. Ở thế đạo này, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi. Thải Nhi lắc lắc đầu nhìn Diệp Hảo, nói nhẹ nhàng. Ta vẫn tin tưởng trong nhân tính có một mặt thiện lương. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Hiện tại, không phải tam tộc vẫn chưa xảy ra chiến tranh sao? Bởi vì đại kiếp chưa đến. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1112. Vạn ma quật. Nhất trọng thiên. Vạn ma quật. Toàn bộ tu sĩ nhất trọng thiên, không có bao nhiêu người dám đến đây. Điều này không bao gồm tu sĩ ma tộc. Trên thực tế, nơi này thuộc về ma tộc. Hôm nay, ranh giới vạn ma quật xuất hiện một thanh niên mặc hắc bào. Thanh niên ngẩng đầu nhìn ma vân như hóa thành thực chất giữa không trung, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Những thứ này trong mắt hắn đều là vật đại bổ. Hắc bào thanh niên nhấc chân đi tới thì nghe được một đạo âm thanh yêu kiều. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua nơi này, lưu lại tiền mãi lộ. Hắc bào thanh niên kinh ngạc nhìn một thiếu nữ có tướng mạo thanh tú, hai tay chống nạnh trong miệng không có quy củ nói. Cút sang một bên. Hắc bào thanh niên tức giận quát. Ông nội ngươi, ngươi nói ai vậy? Thiếu nữ mặc một thân quần dài màu đỏ, tức giận chỉ hắc bào thanh niên quát lớn. Hắc bào thanh niên không phải ai khác, tâm ma. Lấy cá tính tâm ma đã sớm đập một bàn tay đánh thiếu nữ thành bùn nhão. Nhưng bản tôn đã sớm dặn dò khiến hắn không thể tùy tiện giết người, bởi vậy dù sát ý trong lòng tâm ma mạnh mẽ đến đâu, hắn không thể không kiềm chế xuống. Tâm ma lườm hồng y thiếu nữ một cái. Hồng y thiếu nữ có dáng vẻ cực kỳ đẹp mắt. Dáng người thước tha, dung nhan xinh đẹp, dù trông như đàn bà đanh đá cũng có vẻ đẹp khác loại. Nhưng tâm ma chỉ lo nghĩ cách đề cao thực lực bản thân, dù thiếu nữ này xinh đẹp gấp 10 gấp 100 lần, hắn cũng sẽ không chú ý quá nhiều. tâm ma không phản ứng hồng y thiếu nữ mà đi tới phía trước. Bịch một tiếng, phía trước tâm ma xuất hiện một đạo vết kiếm cực kỳ rõ ràng. Hồng y thiếu nữ thì uy, lung lay đoạn kiếm trong tay. Nếu ngươi cứ đi về phía trước, đừng trách ta không khách khí. Nhưng hồng y thiếu nữ không ngờ tâm ma chỉ nhìn bản thân một chút, hắn không dừng lại chút nào mà tiếp tục đi tới phía trước. Hồng y thiếu nữ nhảy đến phía trước tâm ma, dùng đoạn kiếm chỉ vào ngực hắn. Ngươi có nghe ta nói không? Nhưng khi nhìn thấy tâm ma đến gần, hồng y thiếu nữ lại không thể không lui. Nàng tiếp tục lui về phía sau. Có phải ngươi chỉ coi lời ta nói như gió thoảng qua tai? Hồng y thiếu nữ tức giận quát. Dù hồng y thiếu nữ nói thế nào, tâm ma vẫn không ngừng bước chân. Hai người đi mấy trăm mét như vậy. Hồng y thiếu nữ rốt cuộc không nhịn được nữa. Lão hổ không phát uy, ngươi tưởng ta là mèo mệnh chắc. Hồng y thiếu nữ đâm đoạn kiếm tới ngực tâm ma. Nhưng lúc đoạn kiếm cách tâm ma còn một mét thì bị một đạo bình chướng cường đại cản trở. Không đâm vào được. Hồng y thiếu nữ lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đoạn kiếm của ta là trung phẩm tiên bảo, không lý nào lại đâm không thủng tiên lực hộ thể của ngươi. Nghe vậy, tâm ma co giật khóe miệng một cái. Lấy tu vi tâm ma hiện nay, đừng nói trung phẩm tiên kiếm, cho dù thượng phẩm tiên kiếm cũng không có khả năng tổn thương đến hắn. Nhìn xem. Tâm ma nói đến đây, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi thanh sắc truy thủ. Hồng y thiếu nữ nhìn thấy chuôi thanh sắc truy thủ này thì tò mò hỏi. Thượng phẩm pháp bảo. Ngươi cầm cái này đâm ta đi. Tâm ma đưa thanh sắc truy thủ cho hồng y thiếu nữ. Hồng y thiếu nữ giật mình. Ngươi xác định. Xác định. Hồng y thiếu nữ giúp truy thủ chơi một hồi rồi nói. Ta sẽ không lưu thủ. Không cần lưu thủ. Hồng y thiếu nữ la to một tiếng, nắm truy thủ đâm tới ngực tâm ma. Nàng lập tức chấn kinh bởi vì một kích toàn lực của nàng vẫn không cách nào đâm thủng tâm ma. Ngươi! Không phải cường giả tiên chủ chứ? Giờ ngươi mới nhìn ra sao? Nếu ngươi là cường giả tiên chủ, vậy làm hộ vệ cho ta nhé. Hộ vệ ngươi xác định có thể mời được ta. Tiên chủ muốn làm hộ vệ ta cũng không có bao nhiêu người đâu. Nói giống như có nhiều người muốn vậy. Lão tổ nhà ta là Địch Hằng tiên vương. Địch Hằng. Nghe được cái tên này, sắc mặt tâm ma nhìn thiếu nữ này hơi thay đổi. Địch gia, gia tộc tiên vương rất nổi danh tại nhất trọng thiên. Đúng vậy. Địch Tân Nguyệt gật đầu nhẹ. Tại sao ngươi muốn tới đây? Ta tới vạn ma quật tìm phụ thân. Phụ thân ngươi đến vạn ma quật làm gì? Đến tìm ngọc dịch. Ngọc dịch có thể tái tạo gân cốt, huyết mạch trở nên cường đại, nó là vô thượng tiên dược đó. Tâm ma khẽ giật mình. Đúng vậy. Địch Tân Nguyệt ung dung nói. Tinh huyết lão tổ nhà ta suy yếu đến mức không còn nhìn ra bộ dáng nữa, nếu không có ngọc dịch. Chỉ sợ hắn không chống đỡ được trăm năm. Tâm ma giật mình. Ánh mắt hắn nhìn Địch Tân Nguyệt tựa như nhìn một tên não tàn. Đây chính là cơ mật quan trọng của một gia tộc. Địch Tân Nguyệt lại tùy tiện nói cho bản thân biết. Chẳng lẽ nàng không lo lắng bản thân mình tiết lộ ra ngoài. Phụ thân ngươi mất tích bao lâu? 10 năm rồi. Ngươi phải biết mất tích 10 năm trong vạn ma quật mang ý nghĩa gì. Bản mệnh hồn đăng của phụ thân chưa dập tắt, điều này chứng minh phụ thân ta chưa vấn lạc. Địch Tân Nguyệt cắt đứt lời tâm ma. Phụ thân ngươi rất có thể đã nhập ma. Nhập ma đỡ hơn vấn lạc. Nhập ma không nhận lục thân. Phụ thân sẽ không tổn thương ta. Địch Tân Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Nhìn bộ dáng Địch Tân Nguyệt, tâm ma không biết tại sao đồng lòng chắc ẩn. Đi theo ta. Đi đâu? Vào vạn ma quật. Chúng ta chỉ có thể hoạt động ở biên giới vạn ma quật thôi. Ngươi cảm thấy vô thượng tiên dược như ngọc dịch có khả năng xuất hiện tại biên giới hả? Ta đi với ngươi. Địch Tân Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi nói. Đây là một loại tín nhiệm mù quáng. Địch Tân Nguyệt vẫn có đầu óc. Nàng lén lén lút lút chạy ra ngoài. Nhưng nàng không ngốc đến mức một người chạy tới chỗ sâu vạn ma quật. Nhưng hiện tại có tâm ma làm bạn, Địch Tân Nguyệt cảm thấy không cần sợ hãi nữa. Nàng liếu ra liếu xíu giống như chim bách linh. Tâm ma một mực trầm mặt, hắn đột nhiên có chút hối hận, vì sao bản thân lại nhiều chuyện mang theo đồ vướng víu này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Địch Tân Nguyệt không có giác ngộ này, hơn nữa, nàng tựa hồ chắc chắn tâm ma sẽ không xuất thủ. Bọn họ cứ như vậy mà không ngừng xâm nhập vạn ma quật. Ước chừng nửa canh giờ sau, hai người gặp mấy người mặc hắc bào. Ma tộc. Mấy tên ma tộc nhìn thấy Địch Tân Nguyệt thì không khỏi lộ ra ánh mắt tham lam. Cô nàng thật xinh đẹp. Không ngờ trong này còn có thể gặp được cô nàng nhân tộc. Ai tới trước? Quy tắc cũ. Lần này không thể dựa theo quy tắc cũ nữa. Không sai. Thấy mấy tên ma tộc thảo luận ai đến trước, khuôn mặt nhỏ của Địch Tân Nguyệt trở nên trắng bệch. Tay nàng gắt gao nắm lấy bả vai tâm ma. Ma. Ma tộc. Ngươi sợ sao? Phải. Nếu sợ hãi, về sau đừng ra khỏi nhà một mình. Tâm ma nói xong đánh tới mấy tên ma tộc, pháp tướng đại thủ giữa không trung ngày càng lớn, lúc rơi xuống đã bao bê, a, mơ thanh niên ma tộc vào bên trong sau đó chúng hóa thành tro tàn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1113. Lão tổ nhân tộc. Nhìn thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp của Địch Tân Nguyệt đẹp đầy vẻ chấn kinh. Sao ngươi làm được? Địch Tân Nguyệt chấn kinh vì nàng cảm thấy không thể chống lại ba đồng trên người mấy thanh niên ma tộc kia. Nàng có thể khẳng định bọn chúng đều là cường giả tiên chủ. Muốn làm là được thôi. Tâm ma vung tay lên thu hồi túi càn khôn trên người mấy thanh niên ma tộc. Hắn không thèm nhìn mà mấy chúng cho Địch Tân Nguyệt. Cho ngươi. Địch Tân Nguyệt kinh ngạc không thôi. Cho ta. Đúng. Tâm ma nói xong rồi nhấc chân đi tiếp. Những năm nay, tâm ma ngang dọc ma vực lấy được không biết bao nhiêu tài nguyên. Trước đó, hắn đưa đại bộ phận tài nguyên sơ giai cùng trung giai cho bản tôn, mà trên người hắn lại có rất nhiều tài nguyên cao giai. Bởi vậy đồ vật ba thanh niên ma tộc tiên chủ cất giữ, hắn không để trong mắt. Địch Tân Nguyệt hào hứng kiểm tra túi càn khôn ba thanh niên ma tộc. Điều này đối với nàng giống như tầm bảo. Nhìn bộ dáng Địch Tân Nguyệt kêu la om sòm lúc xuất ra từng kiện bảo bối, tâm ma lập tức hối hận vì đưa ba túi càn khôn cho nàng. Càng tiến sâu vào vạn ma quật, tu sĩ ma tộc ngày càng nhiều, gia hỏa nào xuất thủ với tâm ma đều bị hắn giết chết, nhưng tuyệt đại bộ phận ma tộc lại không xuất thủ. Người độc thân xông đến đây có mấy ai là hạng dễ nhằn. Không hề nghi ngờ, bọn họ khẳng định tâm ma có tu vi sâu không lường được. Chỉ có gia hỏa lỗ mãng mới xuất thủ lung tung. Vạn ma quật chân chính ở phía trước đó chỉ là biên giới thôi. Tại một giao lộ nhỏ gập ghềnh, một trung niên mặc hắc sắc chiến giáp ngưng trọng nhìn 10 thanh niên nam nữ cách đó không xa. Vạn ma quật khủng bố như vậy sao? Một thiếu nữ tò mò hỏi. Vạn ma quật được xưng là gia viên ma tộc hoặc lăng viên ma tộc. Trung niên chỉ con đường nhỏ nói. Các ngươi có biết vạn ma quật đã tống táng bao nhiêu ma tộc không? Khó đoán. Nói đến đây trung niên dừng một chút rồi nói tiếp. Trước kia chúng ta chỉ cần bảo vệ tâm thần không để tâm ma xâm lấn là được. Nhưng hiện tại chúng ta còn phải phòng bị tộc nhân tẩu hỏa nhập ma. Hoặc ma vật cùng ma thú trốn trong bóng tối tùy thời công kích. Nếu không phải bộ tộc chúng ta ngày càng suy sụt, ta cũng không muốn mang các ngươi tới nơi này. Trung niên cười khổ. Cuối cùng cũng không biết có bao nhiêu người sống sót trở về. Nghe trung niên nói, sắc mặt tu sĩ toàn trường đều trở nên ngưng trọng. Lúc những người này chuẩn bị lên đường tiến về Vạn Ma Quật, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, không lâu sau, một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhân tộc. Nhân tộc đến Vạn Ma Quật làm gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết Vạn Ma Quật là cấm địa nhân tộc sao? Nghe tướng sĩ ma tộc thảo luận, sắc mặt Địch Tân Nguyệt đại biến, bởi vì nàng cảm nhận được nguy cơ tử vong đến từ trên người trung niên. Địch Tân Nguyệt không khỏi bắt lấy cánh tay tâm ma. Sắc mặt tâm ma không có mảy may biến hóa. Các ngươi đến nơi này làm gì? Trung niên Đoan Mục Sướng nghiêm mặt hỏi. Đi dạo thôi. Tâm ma nhàn nhạt đáp. Tâm ma không phải hạng giết người vô tội lung tung, nếu người ta không chủ động xuất thủ, bản thân cần gì phải giết bọn họ. Nơi này không phải địa phương nhân tộc các ngươi nên đến. Đoan Mục Sướng suy nghĩ một hồi vẫn nói. Không cần ngươi phí tâm. Tâm ma thản nhiên đáp. Thúc phụ, chúng ta cần gì phải khách khí với bọn hắn như vậy? Thanh niên khoác cả người hắc sắc khải giáp nghi ngờ nói. Đúng vậy thúc phụ, không phải nhân tộc cùng ma tộc chúng ta vốn là địch nhân sao? Đúng rồi thúc phụ, có cần ta giết hai người bọn hắn không? Nhìn từng tên tộc nhân nói muốn giết hai người tâm ma Đoan Mục Sướng lạnh lùng lên tiếng. Nhân tộc cùng ma tộc thật sự là địch nhân trời sinh vì hoàn cảnh bắt buộc. Điều này không mang ý nghĩa chúng ta gặp nhân tộc thì phải xuất thủ, các ngươi có biết lão tổ vô danh của Đoan Mục gia chúng ta không? Lão tổ vô danh. 3 năm trước, lão tổ vô danh đã chết trận. Lão tổ vô danh đã che chở Đoan Mục gia chúng ta ngàn năm. Nếu không có lão tổ vô danh, Đoan Mục gia chúng ta không chừng đã sớm gạch tên khỏi thế gian này. Những thanh niên nam nữ này sao không biết truyền kỳ về lão tổ vô danh Đoan Mục gia? Đoan Mục Sướng khẽ thở dài. Lão tổ gọi là vô danh bởi vì lão tổ không tiện tiết lộ danh tự. Trung niên dừng một hồi nói tiếp. Tục danh của ngài gọi Diệp Phương. Nhân tộc. Nghe được tên này thanh niên nam nữ giữa sân tựa hồ ý thức được cái gì? Đúng vậy, nhân tộc. Đoan Mục Sướng gật đầu nhẹ. Các ngươi chắc chắn không biết người thủ hộ Đoan Mục gia chúng ta ngàn năm là một nhân tộc. Nghe nói năm đó Đoan Mục gia chúng ta có một nữ tử liều mạng cứu lão tổ Diệp Phương. Trước khi lâm chung, nữ tử hy vọng lão tổ có thể trông nom Đoan Mục gia. Đoan Mục lão tổ đã từ bỏ thân phận nhân tộc để thủ hộ Đoan Mục gia chúng ta ngàn năm. Dù một trận chiến 3 năm trước khiến lão tổ trọng thương lâm vào hôn mê, nhưng miệng hắn vẫn tưởng niệm không quên Đoan Mục gia chúng ta. Lão tổ vô danh chưa vấn lạc. Một thiếu nữ tinh lệ nói khẽ. Không có, lần này ta mang các ngươi tới Vạn Ma Quật. Thứ nhất để các ngươi lịch luyện tăng lên 1-2 tu vi. Thứ hai, ta hy vọng tìm được ngọc dịch trong truyền thuyết. Đoan Mục Sướng trầm giọng nói. Chúng ta nhất định sẽ tìm được ngọc dịch. Đúng. Người hiền hậu như lão tổ vô danh tự nhiên có trời cao chiếu cố. Nghe được như thế, Địch Tân Nguyệt không khỏi nói. Vừa vặn chúng ta cũng tới tìm ngọc dịch, nếu các ngươi không chê, chúng ta có thể kết bạn đi chung. Chỉ bằng ngươi tu vi kim tiên. Thiếu nữ tinh lệ khinh miệt nhìn Địch Tân Nguyệt nói. Khải Phượng. Lúc ngươi ở độ tuổi nàng cũng không có tu vi này đâu. Đoan Mục Sướng có hỏa nhãn kim tinh nên nhìn một cách đã xem thấu cốt linh Địch Tân Nguyệt. Đoan Mục Sướng mở miệng nói. Chúng ta đi thôi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vướng víu. Ta không hiểu vì sao thúc phụ muốn mang theo bọn họ. Không phải ai cũng tốt như lão tổ vô danh. Ta chỉ sợ hai vị này giáp tâm hại người. Nghe tiểu bối Đoan Mục gia thảo luận, Đoan Mục Sướng không khỏi phẫn nộ quát. Nếu ai còn ồn ào thì lăn ra ngoài. Hiện tại đã tới địa giới Vạn Ma Quật, từng người các ngươi chuẩn bị tốt tinh thần cho ta. Đoan Mục Sướng quét mắt toàn trường nói. Nghe được như thế, không ai dám coi nơi này như trò đùa. Toàn bộ tu sĩ giữa sân bao gồm cả Đoan Mộc Sướng đều ngưng thần đề phòng, chỉ có tâm ma cà lơ phất phơ tựa hồ không ý thức được nguy hiểm. Đoan Mộc Sướng nhìn thấy hành vi hắn thì nhắc nhở, nhưng tâm ma lại không thèm quan tâm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1114. Ma thụ. Đoan Mộc Sướng vì nguyên nhân của Diệp Phương lão tổ mới lựa chọn mang theo tâm ma cùng địch Tân Nguyệt. Dù hiện tại tâm ma đang tìm đường chết cũng không quan hệ với hắn. Sau khi đi tới một đoạn, thần sắc tâm ma có chút biến đổi. Đi đường này. Tâm ma mở miệng nói. Con đường này rõ ràng mới là đại lộ, con đường kia không biết thông hướng chỗ nào. Đoan Mộc Khải Phượng khinh miệt nhìn tâm ma nói. Coi như con đường này thông về hướng Vạn Ma Quật còn không biết phải đi qua bao nhiêu chặng đường. Đoan Mộc Lập Tiếu hừ lạnh nói. Tâm ma lại không nói cái gì. Đoan Mộc Sướng kinh nghi mà hỏi lại tâm ma. Trên con đường này có cái gì? Ta ầm ầm cảm thấy uy hiếp. Tâm ma thản nhiên đáp. Ngươi cảm giác được uy hiếp đối với chúng ta mà nói còn là uy hiếp sao? Đoan Mộc Lập Tiếu ha ha cười nói. Thực sự buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm trò hề cho thiên hạ. Im miệng. Đoan Mộc Sướng nhìn thấy tộc nhân không ngừng mà châm chọc tâm ma, không nhịn được quát lớn, đợi đến khi toàn bộ tu sĩ của Đoan Mộc gia đều im miệng sau đó mới nói. Mọi người đều phải đề cao cảnh giác, hiện tại không có nguy hiểm không có nghĩa chút nữa không có. Tiếng nói vừa dứt Đoan Mộc Sướng lại mang theo đoàn người của Đoan Mộc gia tộc đi về phía con đường cũ. Chúng ta làm sao bây giờ? Đối với đám ma tộc này thì địch Tân Nguyệt vẫn tin tưởng tâm ma hơn. Đi cùng bọn họ thôi. Tâm ma thuận miệng nói. Ngươi không phải nói cảm giác được uy hiếp sao? Cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Tâm ma cười nhạt một tiếng nói. Một nhóm 18 người đi về phía trước mấy ngàn mét thì Đoan Mộc Lập Tiếu đụng một cái vào thanh niên bên người nói. Tam đệ, để nói nguy hiểm ở chỗ nào? Khẳng định bị chúng ta hù chạy a. Thanh niên kia danh mãnh nói ra. Có một số người không thực lực thì không có, nhưng cũng phải có tính giác ngộ, không phải sao? Đoan Mộc Lập Tiếu nói ra câu nói này không khỏi nhìn chằm chằm tâm ma nói, thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a. Sau một khắc hắn thấy tâm ma kéo địch Tân Nguyệt lại, sau đó ném nàng đến giữa không trung. Chú ý dưới chân. Cùng lúc đó tiếng nói của tâm ma vang lên toàn trường. Toàn bộ đám người kể cả Đoan Mộc Sướng đều nhìn về phía dưới chân. Thần niệm của Đoan Mộc Sướng càng hóa thành từng đạo sát phạt chi kiếm bay về phía dưới tìm kiếm. Cũng trong nháy mắt này Đoan Mộc Sướng nhìn thấy một đám rễ cây bất động, lại đang bừng bừng sinh cơ. Sau một khắc, những rễ cây này phá vỡ mặt đất quấn lấy mắt cá chân của đám người Đoan Mộc ra. Thứ gì? Là rễ cây. Cứu mạng. Dù có tâm ma báo nguy trước nhưng phần lớn đám người của Đoan Mộc gia đều trúng chiêu. Thần niệm của Đoan Mộc Sướng hóa thành từng đạo sát phạt chi lực đáng sợ chém về phía rễ cây đang quấn trên mắt cá chân của tộc nhân mình. Nhưng Đoan Mộc Sướng lại chấn kinh vì thần niệm của hắn căn bản không thể phá vỡ chúng. Làm sao có thể? Đoan Mộc Sướng hoảng sợ thốt lên. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng. Xúc tu của những rễ cây này đều có độc. Bọn chúng quấn lên đám người Đoan Mộc gia, đám xúc tu đâm vào máu thịt họ, mà những độc tố này lấy một tốc độ kinh khủng ăn mòn toàn thân họ. Sau một khắc những rễ cây này lôi đám người Đoan Mộc gia xuống phía dưới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tâm ma nhẹ nhàng mà đạp xuống đất một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng chút xuống mặt đất. Rễ cây quấn quanh đám người Đoan Mộc gia ngay tức khắc bị khô héo. Tâm ma nhẹ nhàng đạp một lần nữa. Đám người Đoan Mộc gia hoàn toàn bị chấn ra. Mà lúc này thần sắc Đoan Mộc Sướng khiếp sợ nhìn về phía tâm ma. Lấy thực lực của Đoan Mộc Xướng bây giờ, hắn không có khả năng chấn vỡ những rễ cây này cùng lúc, mà tâm ma lại dễ dàng làm được. Cái này nói rõ cái gì? Thực lực của tâm ma còn trên chính hắn. Đoan Mộc Xướng còn không có kịp nói lời cảm tạ, trên người tâm ma đã xuất hiện một đạo ánh sáng nhu hòa. Những đoàn ánh sáng này rất nhanh bao phủ đám người Đoan Mộc ra vào bên trong, mấy hơi thở sau, tâm ma triệt hồi đoàn ánh sáng này. Đan đạo chi quang. Đan đạo bí thuật mà tôn cấp đan sư mới có tư cách tu luyện à? Chẳng lẽ vị này là một tôn cấp đan sư? Ngươi cảm thấy ngoại trừ đan đạo chi quang của tôn cấp đan sư ra thì còn có cái gì có thể thanh trừ toàn bộ độc tố trong cơ thể chúng ta trong mấy giây ngắn ngủi? Thần sắc đám người Đoan Mộc ra nhìn tâm ma tức khắc thay đổi. Đa tạ. Đoan Mộc Khải Phượng đi tới trước mặt tâm ma nói khẽ. Tâm ma lại không trả lời. Việc vừa rồi xin lỗi ngươi. Đoan Mộc Khải Phượng không nghĩ tới tâm ma vẫn không đáp lời nàng. Ta đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Đoan Mộc Khải Phượng dậm chân tức giận. Kỳ thật giờ khắc này đâu chỉ Đoan Mộc Khải Phượng cảm thấy tâm ma quá đáng, những người còn lại của Đoan Mộc gia cũng cảm thấy hắn có chút không đúng. Khải Phượng im miệng. Đúng lúc này Đoan Mộc Xướng tựa hồ nhìn ra một chút mánh khóe, bởi vậy hắn như thiểm điện xuất hiện bên người Đoan Mộc Khải Phượng. Thúc phụ. Đoan Mộc Khải Phượng có chút ủy khuất kêu. Im miệng. Đoan Mộc Xướng nghiêm nghị nói. Lời của ta ngươi không nghe sao? Trong mắt Đoan Mộc Khải Phượng không khỏi nổi lên một tầng hơi nước. Đoan Mộc Lập Tiếu nhìn thấy một màn này tiến lên một bước nhìn không được nói. Thúc phụ, người có phải quá mức thiên vị vị này hay không? Vô tri. Đoan Mộc Xướng lạnh lùng nói. Vô tri. Đoan Mộc Lập Tiếu khẽ giật mình. Mà lúc này Đoan Mộc Lập Tiếu hoảng sợ nhìn thấy toàn bộ không gian bốn phía đều điêu linh. Không phải phá toái mà là tàn lụi. Tiếp đó, hai đạo tinh thần lực vô cùng cường thế hung hăng va chạm giữa không trung. Trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi, thần hồn của Đoan Mộc Lập Tiếu chấn động không thôi. Ngươi cảm thấy mình có thể bảo vệ được hết những gia hỏa này sao? Một tiếng nói khàn khàn vang lên giữa không trung. Bảo vệ được hay không là chuyện của ta? Tâm ma nhàn nhạt đáp. Nếu ngươi nói như vậy thì chúng ta không còn gì để bàn nữa. Ngươi có thể hiểu như thế. Vậy ta sẽ ăn ngươi chung với đám người này. Ngươi cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Oanh, oanh, oanh. Hai đạo thần niệm tuyệt thế không ngừng giao phong giữa không trung. Dù tâm ma cố ý khống chế phạm vi giao thủ nhưng đám người Đoan Mộc gia vẫn co quắp ngã trên mặt đất, trên mặt càng lộ ra thần sắc thống khổ. Đoan Mộc Xướng thì còn tốt một chút. Bởi vì chí ít hắn bây giờ còn có thể đứng vững. Bất quá, đối mặt với giao phong bậc này, hắn bi ai phát hiện mình tham gia không nổi. Người duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Địch Tân Nguyệt. Xung quanh Địch Tân Nguyệt có một đạo ánh sáng mông lung thủ hộ, dù ba đồng có mạnh hơn cũng khó có thể làm nàng bị thương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1115. Quét dọn chiến trường. Địch Tân Nguyệt đã sớm biết tâm ma rất mạnh. Thế nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không ngờ tâm ma sẽ mạnh đến cấp độ này. Nhìn đạo kim sắc thân ảnh được ngưng tụ từ tinh thần lực đang đứng giữa không trung kia, trong mắt Địch Tân Nguyệt dần lộ vẻ si mê. Tiểu tử, tiếp tục tranh đấu đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ma thủ đánh lâu không xong, lạnh lùng lên tiếng. Vạn ma quật còn có rất nhiều ma vật khác. Hai ta chiến đấu nửa khắc đồng hồ đều không có một ma vật nào đến, xem ra ngươi là bá chủ của khu vực này. Ma thủ không nghĩ tới tâm ma lại nói như thế. Như vậy ta lưu ngươi làm gì? Tiếng nói vừa dứt, ma thủ kinh hoàng phát hiện tinh thần lực của tâm nháy mắt tăng gấp hai lần, lấy một tư thái nghiền ép tuyệt đối đánh tinh thần lực của hắn trở vào lại thức hải. như bẻ cành khô. Sau 10 lượt hô hấp, tinh thần lực của tâm ma đã phá hủy hoàn toàn thức hải của ma thủ. Thân hình tâm ma lóe lên, sau một khắc xuất hiện bên người Địch Tân Nguyệt. Cho ngươi. Địch Tân Nguyệt nhìn một khỏa ma hạch màu lục phát ra ba động cường đại trong tay, kinh ngạc hỏi. Cho ta. Cho ngươi. Tâm ma nhàn nhạt nói. Ma hạch tiên tôn cấp đó nha. Ta biết chứ. Vậy ngươi còn cho ta. Thì sao? Tâm ma trả lời làm Địch Tân Nguyệt không biết nên nói như thế nào. Lúc này Đoan Mộc Sướng đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn tâm ma nói. Đa tạ. Tâm ma đang muốn nói cái gì thì lại mơ hồ nghe được tiếng vỗ cánh. Sau một khắc, trong phạm vi mà thức hải tâm ma bao phủ xuất hiện từng con kim ma phong. Đây là một loại ma vật kinh khủng. Chỗ kinh khủng của chúng không phải chiến lực, mà ở số lượng. Phô thiên cách địa, vô cùng vô tận. Không đến một cái hô hấp sau, Đoan Mộc Sướng đã cảm nhận được. Sắc mặt hắn trắng bệch lên. Kim ma phong. Cái gì? Kim ma phong. Chúng ta làm sao sẽ gặp được loại ma vật này đây? Xong. Theo tin đồn, cho dù tiên tôn cường giả gặp được kim ma phong cũng có thể vẫn lạc. Tâm ma nhìn thoáng qua bên người Địch Tân Nguyệt nói. Sợ không? Không sợ. Tại sao? Bởi vì có ngươi ở đây. Địch Tân Nguyệt nghiêm túc nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, vô luận như thế nào ta cũng phải che chở cho ngươi an toàn rồi. Trên gương mặt băng lãnh của tâm ma lộ ra ý cười. Ngươi cười lên rất soái a. Địch Tân Nguyệt giật mình. Tiếu dung trên mặt tâm ma lập tức thu liếm lại. Địch Tân Nguyệt trừng mắt với tâm ma một cái nói. Không có tí tình cảm nào. Vị công tử này, ta có thể cầu ngươi một việc không? Lúc này Đoan Mộc Sướng đi tới trước mặt tâm ma khổ sở nói. Chuyện gì? Ngươi có thể che chở Khải Phượng cùng Lập Tiếu không? Còn ngươi thì sao? Tâm ma hỏi lại. Lấy tu vi ngươi khẳng định ngăn không được đám kim ma phong này, càng không cần phải nói bên cạnh còn không ít vướng víu. Ta và tộc nhân sẽ liều chết tranh thủ thời gian cho các ngươi đào vong. Đoan Mộc Sướng trầm giọng nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Có ý tứ gì? Sự tình còn không đến tuyệt cảnh. Tâm ma nhàn nhạt nói. Có ta ở đây, các ngươi ai cũng không chết được. Ngay khi tâm ma vừa nói xong, đám kim ma phong kia tựa hồ đánh hơi được năng lượng ba động. Phô thiên cách địa kim ma phong bay về phía đám người tâm ma. Mắt thấy đàn kim ma phong đánh tới, một đạo tinh thần lực cực kỳ bá đạo tràn ngập ra bốn phía bao phủ đám người Đoan Mộc ra vào trong. Xoát, xoát, xoát. Tinh thần lực giống như cối xay thịt. Chỉ cần kim ma phong đụng phải bình chướng do tinh thần lực của tâm ma xây thành, lập tức bỏ mạng. Sau 10 cái hô hấp, trên mặt đất đã đầy thi thể kim ma phong, lúc này đã có mấy ngàn kim ma phong vẫn lạc. Nhìn từng con kim ma phong chết rơi xuống đất, trong mắt Đoan Mộc Khải Phượng đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Đám kim ma phong này phần lớn đều có tu vi kim tiên cảnh, bởi vậy khi bọn chúng tấn công đều vận dụng thần niệm. Thần niệm của một hai con kim ma phong có lẽ không mạnh, thế nhưng hơn ngàn thần niệm cùng cộng lại sẽ trở thành một con số khủng bố. Thế nhưng mặc kệ đám kim ma phong này công kích như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy thực lực của tâm ma, thế hệ trẻ của Đoan Mộc gia đều hoảng sợ không biết nên nói cái gì. Thúc phụ, thực lực vị này đến cùng mạnh bao nhiêu? Đoan Mộc Khải Phượng truyền âm hỏi. Trước đó ta hoài nghi thực lực vị này ở tiên tôn trung giai. Hiện tại xem ra chí ít cũng phải tiên tôn cao giai a. Đoan Mộc Sướng trầm giọng đáp. Thế nhưng trước đó người không phải nói hắn chỉ có tu vi tiên chủ cảnh sao? Đoan Mộc Lập Tiếu nhẹ giọng dò hỏi. Hiện tại ta mới ý thức được ta chưa hề xem thấu được cảnh giới của hắn, thứ ta nhìn thấy bất quá do hắn cố ý bày ra mà thôi. Đoan Mộc Sướng cười khổ đáp. Đoan Mục Lập Tiếu cùng Đoan Mục Khải Phượng liếc nhau. Đoan Mục Sướng không thể nhìn ra. Phúc phụ, người nói xem có thể tuyển được vị này vào Đoan Mục gia chúng ta không? Đoan Mục Lập Tiếu trầm ngâm một chút hỏi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đoan Mục Sướng lườm Đoan Mục Lập Tiếu một cái. Đoan Mục gia chúng ta hiện tại không có gì có thể hấp dẫn hắn cả. Có thể gả Khải Phượng cho hắn à? Đoan Mục Lập Tiếu chỉ muội muội của mình nói. Ca ca, huyên nói cái gì đó? Đoan Mục Khải Phượng đỏ cả mang tay, vội vàng nói. Muội muội, huyên nói cho muội biết, bỏ qua cơ hội này thì không có lần thứ hai đâu. Đoan Mục Lập Tiếu cười nói. Nhân kiệt kinh diễm như vậy, chẳng lẽ muội không đồng tâm? Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Đoan Mục Sướng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Khải Phượng, nếu con thật có tâm tư này, hiện tại không ngại thăm dò một phen. Nếu đối phương không muốn thì phải quyết đoán từ bỏ. Khi đám người Đoan Mục Sướng đàm luận, đám Kim Ma Phong kia cũng đã chết đi hơn phân nửa. Không thể không nói Kim Ma Phong rất điên cuồng. Hao tổn nhiều như vậy còn tiếp tục tấn công a. Đến khi mấy chục vạn Kim Ma Phong đều chết sạch, tâm ma mới triệt hồi bình chướng tinh thần lực. Các ngươi đi quét dọn chiến trường đi. Tâm ma nói. Đoan Mục Sướng nhìn tộc nhân một cái, nói. Tất cả mọi người tay chân lanh lẹ một chút, nhanh một chút giúp vị công tử này quét dọn chiến trường. Ta không hứng thú với ma hạt của Kim Ma Phong. Tâm ma lên tiếng tiếp. Các ngươi người nào lấy được thì là của người đó. Cái này sao có thể? Đoan Mục Sướng vội nói. Những vật này không có giá trị, nếu không mà nói ta sẽ không nhường cho các ngươi đâu. Tâm ma vẫn ra bộ dáng phong khinh vân đạm lên tiếng. Khuôn mặt tất cả mọi người ở đây hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ cảm thấy đây là một thiên đại tài phú. Nhưng trong mắt người ta lại không đáng một xu a. Tu sĩ của Đoan Mục gia quét dọn chiến trường, Địch Tân Nguyệt cũng không có nhàn dối, nàng cũng đi quét dọn. Mà bên Đoan Mục gia không có người nào dám tranh doanh cùng nàng, bọn họ nghĩ nàng là người của tâm ma. Còn nữa, nơi này rất nhiều chiến lợi phẩm, một mình Địch Tân Nguyệt thì có thể lấy bao nhiêu? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1116. Xâm nhập ma quật. Đợi đến khi những tu sĩ này quét dọn xong chiến trường đã là mấy canh giờ sau. Tất cả tu sĩ Đoan Mục gia đều chiếm được đầy bồn đầy bát, chỉ riêng Đoan Mục Sướng chiếm 8 thành trong đó. Càng xâm nhập vạn ma quật, ma vật càng nhiều. Bất quá, nhưng toàn bộ chúng đều bị tâm ma giết sạch. Đoàn người đi 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc đi đến đại khẩu thứ nhất. Tâm ma nói, vạn ma quật sở dĩ gọi vạn ma quật bởi vì trong nó có hơn vạn ma vật. Nhìn cửa động sâu thẳm, sắc mặt tâm ma ngưng trọng. Thần niệm ngăn cản. Trong truyền thuyết mỗi động ma đều có ma tộc đại năng tỏa chấn, bên trong ma quật lại có cái thế ma vương chiếm giữ. Chẳng lẽ chúng ta phải tìm kiếm từng cái? Tâm ma cao mày. Mỗi ma quật đều là một không gian độc lập đấy. Đoan Mục Sướng cười khổ. Đi thôi. Tâm ma nghĩ một chút lên tiếng. Tâm ma rất rõ ràng bản tôn hắn có tạo hóa chủng tử, bởi vậy vận khí bản thân hẳn sẽ không quá kém. Một nhóm 18 người vừa mới bước vào ma quật đã nghe được từng đợt thanh âm câu hồn đoạt phách. Sắc mặt đám tiểu bối của Đoan Mục gia lộ vẻ đau đớn. Lúc này Đoan Mục Sướng lại lên tiếng nói. Thanh âm này là một khảo nghiệm tốt đối với ý chí các ngươi, bởi vậy trước khi đến cực hạn, ta sẽ không xuất thủ. Tâm ma cũng nhìn về phía Địch Tân Nguyệt. Đây cũng là một khảo nghiệm đối ngươi. Một kim tiên cảnh như ta có thể ngăn cản sao? Địch Tân Nguyệt cười như khóc than. Cái này cho ngươi. Tâm ma nói xong đưa cho nàng một bình ngọc. Địch Tân Nguyệt tiếp nhận, thần niệm quét qua thấy trong bình đầy chất lỏng thanh sắc phát ra ba đồng cường đại. Đây là cái gì? Trung Nhũ Huyền Dịch. Vẻ mặt Địch Tân Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh. Mà đâu chỉ là Địch Tân Nguyệt chấn kinh, đám tướng sĩ Đoan Mộc gia cũng như thế. Trung Nhũ Huyền Dịch danh xưng một giọt vạn kim. Nó có tác dụng làm linh hồn lớn mạnh, linh hồn bản nguyên của tu sĩ đấy. Diệp công tử dĩ nhiên cam lòng đưa Trung Nhũ Huyền Dịch quý giá cho Địch Tân Nguyệt. Đoan Mộc Khải Phượng nỗ lực tiếp cận tâm ma, lại không nghĩ gặp phải một màn này. Nàng bất đắc dĩ đành phải thông qua Địch Tân Nguyệt tìm hiểu tin tức của Diệp Hảo. Đáng tiếc cho dù Địch Tân Nguyệt cũng chỉ biết tâm ma họ Diệp, trừ cái đó ra, chính nàng cũng không rõ ràng. Mà quan hệ giữa Địch Tân Nguyệt cùng tâm ma khiến cho tướng sĩ Đoan Mộc gia có một loại cảm giác ngỡ ngàng. Vận khí cô nàng này cũng quá tốt đi chứ. Một bình này đều cho ta. Địch Tân Nguyệt nhìn qua hỏi lại tâm ma. Đúng. Cái này quá chân quý. Địch Tân Nguyệt nói xong trả lại bình ngọc. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm, sao còn nhiều chuyện vậy chứ? Tâm ma lườm Địch Tân Nguyệt một cái, nói. Những vật này đối với ngươi thì chân quý, nhưng trong mắt ta chúng rất tầm thường thôi. Nhìn thấy tâm ma có vẻ tức giận, Địch Tân Nguyệt nhỏ giọng nói. Ta nhận không được sao? Hiện tại uống ba giọt. Tâm ma nhàn nhạt nói ra. Địch Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó uống ba giọt Trung Nhũ Huyền Dịch. Bao gồm Đoan Mộc Sướng, toàn bộ tu sĩ xung quanh đều hâm mộ nhìn Địch Tân Nguyệt. Cái gì là bản nguyên? Bản nguyên có thể hiểu như tiềm lực của tu sĩ. Có thể tưởng tượng được, sau khi Địch Tân Nguyệt phục dụng ba giọt Trung Nhũ Huyền Dịch, tương lai có thể đi đến một độ cao thật cao. Cái này cũng là lý do vì sao Trung Nhũ Huyền Dịch rất chân quý. Sau khi phục dụng huyền dịch, Địch Tân Nguyệt tiếp nhận ma âm trùng kích đã không còn đau đớn như đám người Đoan Mộc Khải Phượng, do đó mà mỗi khi nàng cảm khó chịu sẽ phục dụng Trung Nhũ Huyền Dịch. Nhưng không ai biết rõ Địch Tân Nguyệt vẫn chưa đi đến cực hạn. Nàng chỉ không muốn tiếp nhận loại đau đớn như thế này mà thôi. Cứ thế không qua bao lâu, Địch Tân Nguyệt đã luyện hóa ba giọt Trung Nhũ Huyền Dịch hầu như không còn. Không muốn nghe tâm ma nhắc nhở, nàng tiếp tục thôn phệ tiếp ba giọt Trung Nhũ Huyền Dịch. Ngay sau khi Địch Tân Nguyệt luyện hóa ba giọt Trung Nhũ Huyền Dịch, trong thế hệ trẻ Đoan Mộc gia xuất hiện một vị không kiên trì nổi phải ngất đi. Đoan Mộc Sướng đang muốn xuất thủ cứu giúp thanh niên kia thì tâm ma đã nhanh tay xuất thủ, hắn cấp tốc kết một cái đan ấm lên người đối phương. Sau ba lượt hô hấp, thanh niên kia chậm rãi tỉnh lại. Còn không mau cảm ơn Diệp công tử. Đoan Mộc Sướng trầm giọng nói. Thanh niên kia vội vàng biểu thị sự cảm tạ. Tâm ma từ chối cho ý kiến, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước. Thanh niên kia rõ ràng đã đến cực hạn. Đoan Mộc Sướng dùng thần niệm bao phủ hắn để giúp hắn ngăn cản song âm trùng kích. Tiếp tục đi tiếp một đoạn, thế hệ trẻ Đoan Mộc gia lần lượt đạt đến cực hạn, Đoan Mộc Sướng lại phải dùng thần niệm bảo vệ toàn bộ bọn hắn. Bất quá lúc này, thần sắc Địch Tân Nguyệt vẫn thong dong chậm rãi. Thế nên khi Địch Tân Nguyệt uống Trung Nhũ Huyền Dịch, trong mắt đám người Đoan Mộc Khải Phượng toát ra vẻ hâm mộ. Có thể không hâm mộ sao? Địch Tân Nguyệt trước trước sau sau uống ít nhất 30 giọt Trung Nhũ Huyền Dịch nha. Nhìn bộ dáng của nàng còn chuẩn bị tiếp tục uống nữa kìa. Chẳng lẽ nàng không biết Trung Nhũ Huyền Dịch rất chân quý hả? Kỳ thật bọn họ nghĩ như vậy sai lầm rồi. Địch Tân Nguyệt không phải không biết Trung Nhũ Huyền Dịch chân quý, mà nàng đang rơi vào trạng thái choáng váng. Nàng chỉ thuận theo bản năng uống Trung Nhũ Huyền Dịch trong bình ngọc thôi. Thẳng đến khi Địch Tân Nguyệt uống sạch bình ngọc trong tay, tâm ma mới vận dụng thần niệm bao phủ nàng lại. Ta thế nào? Địch Tân Nguyệt có chút mê mang hỏi tâm ma. Không có việc gì. Còn muốn tiến lên sao? Đoan Mộc Lập Tiếu trầm giọng hỏi. Đi đến đây rồi chẳng lẽ còn có thể lui? Đoan Mộc Khải Phượng nhẹ nhàng lắc đầu. Thúc phụ, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu nữa? Đoan Mục Lập Tiếu nhìn về phía Đoan Mục Sướng. Đoan Mục Sướng trầm ngâm một hồi nói. Còn có thể tiến lên thêm một đoạn nữa. Thôi được rồi, không cần lãng phí thời gian. Tâm Ma nói xong, thần niệm bao phủ toàn bộ tu sĩ Đoan Mục ra, sau đó hắn hóa thành mũi tên vọt tới phía trước. Âm thanh chói tai xuất hiện càng lúc càng nhiều, khiến đám người Đoan Mục Sướng khiếp sợ không thôi. Lúc này Đoan Mục Sướng mới ý thức được bản thân và Tâm Ma có bao nhiêu chênh lệch. Như trời với đất a. Sau khi Tâm Ma toàn lực xuất kích, không mất bao lâu đã đi tới chỗ sâu nhất trong ma quật. Đập vào mi mắt là bạch cốt trắng tinh, thật nhiều bạch cốt. Lít nha lít nhít bạch cốt, đếm cũng đếm không hết, quá nhiều. Phía xa truyền đến thanh âm thê lương rợn người, thần niệm Tâm Ma quét qua, con ngươi không khỏi lạnh xuống. Một lão giả tóc trắng bạc phơ, hai tay đấm máu, cầm trái tim đang nhảy từng nhịp mà gặm lấy gặm để. Dưới chân hắn, một thiếu nữ nhân tộc suy yếu nằm trong vũng máu, bên trong hai con ngươi toát ra sự lưu luyến vô hạn đối với sinh mệnh. Đáng chết! Tinh thần lực của Tâm Ma nháy mắt phá thể mà ra, hóa thành một đạo lôi đình kinh đánh xuống lão giả. Lão giả cả kinh, trong mi tâm hắn cũng tuôn ra một đạo tinh thần lực chống trả. Thời điểm hai đạo tinh thần lực chạm vào nhau, lão giả liên tục lùi lại mấy bước, hắn kinh nghi bất định nhìn Tâm Ma từ xa đang đi tới, mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Trung cực toàn năng học sinh, tác giả Sát Chư Đao, người làm Exit Phong, chương 1117. Trốn được không? Ta là ai không quan trọng. Tâm Ma lạnh lùng đáp. Quan trọng là ngươi đã làm gì? Vừa dứt lời, tinh thần lực của Tâm Ma không ngần ngại đánh về phía lão giả. Oanh một tiếng, toàn bộ thiên địa như nổ tung, vô cùng vô tận không gian bị tiêu thoát. Lão giả khẽ rên phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực bị ngã về phía sau. Thân hình Tâm Ma khẽ động. Hóa trưởng nắm chặt lấy trái tim đang rơi khỏi tay lão, đặt xuống bên cạnh nữ tử nhân tộc. Hắn đưa tay tạo thành một cái đan ấm ấm lên người nàng, sau đó nàng từ từ mở mắt. Ngươi thấy thế nào? Tâm Ma hỏi khẽ. Ta không muốn chết. Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch yếu ớt nói. Tâm thần Tâm Ma vừa động, trái tim trên tay hóa thành một vệt sáng nhập vào người thiếu nữ. Một đạo ánh sáng nhu hòa từ tay Tâm Ma đặt lên miệng vết thương của nàng. Những vết thương ngoài da từ từ khép miệng lại. Đúng lúc này, trong mắt lão giả vừa bị Tâm Ma đánh trọng thương lóe lên hàn quang, sau đó hắn bỗng nhiên xé rách không gian, thân hình xuất hiện sau lưng Tâm Ma gầm thét. Chết đi! Diệp công tử, cẩn thận! Diệp công tử, mau tránh ra! Đám tướng sĩ Đoan Mục gia hoảng sợ hét lớn. Địch Tân Nguyệt đang muốn kêu to thì nhìn thấy một bên khác của Tâm Ma cũng xuất hiện thân ảnh của lão già. Dương Đông kích Tây. Địch Tân Nguyệt tức khắc hiểu được. Nhưng dù nàng có kêu to thì đối phương đã đánh đến nơi rồi. Một bên mạnh như kinh lôi, một bên im lặng như tờ. Giữa chân mày Tâm Ma lóe lên một tia sát khí, trên người tràn ra một sức mạnh khủng khiếp, lực lượng so với đại hải còn lớn hơn, so với bầu trời còn rộng hơn, so với thương không còn muốn vô tận hơn. Cho dù bản thể hay thân ảnh trong bóng tối đều bị bắn ngược ra xa. Ngươi làm sao mạnh như thế? Lão giả nửa quỳ trên mặt đất kinh ngạc hỏi lại. Tâm Ma không trả lời lão mà chỉ lặng lặng trị thương cho thiếu nữ. Đám người Đoan Mục Sướng càng không dám nhúc nhích, sức mạch Tâm Ma vừa mới bộc phát khiến cho tâm thần bọn họ run rẩy dữ dội. Loại sức mạnh này chỉ sợ đến cả Diệp Phương lão tổ trong truyền thuyết cũng không làm được. Chẳng lẽ thanh niên này thực lực cũng đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong? Chỉ có khả năng này. Tâm Ma cùng bản thể tâm linh tương thông nên cũng có được đan đạo chi thuật, chỉ là độ tinh thuần thì không mạnh như bản thể. Nhưng mà sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Tình hình thiếu nữ không những không khả quan mà còn nghiêm trọng hơn. Ha ha, trái tim thiếu nữ kia sớm đã dính đầy kịch độc, ngươi cho rằng lấy lại trái tim thì có thể cứu sống nàng sao? Lão già kia nhìn tâm ma cười ha hà. Ngươi có biết ngươi rất đáng chết không? Tâm ma nhìn chằm chằm lão già kia lạnh lùng nói. Chàng trai, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà nếu ta muốn thoát trừ phi cường giả tiên vương, không ai có thể ngăn cản được ta. Lão giả kia nói xong trong tay xuất hiện một hạt châu. Hạt châu này vừa xuất hiện, một cánh cửa không gian hiện ra. Tâm ma nhìn thấy cảnh này, tinh thần lực hung hăng đánh tới không gian chi môn. Khiến tâm ma không ngờ tới là tinh thần lực mạnh mẽ của mình tự nhiên mất đi tác dụng. Vương cấp truyền tống trận. Ha ha, coi như như có mắt. Lão giả kia ngông cuồng nói. Tiểu tử, dù cho ngươi xuất sắc thế nào cũng không phải bất lực nhìn ta rời khỏi đây. Nghe vậy tâm ma trầm mặt lại. Ta biết ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Thiếu nữ nhân tộc kia nhìn tâm ma nói. Không nên tự trách, ta thật sự rất vui, không nghĩ tới lúc còn lại hơi thở cuối cùng còn có thể gặp được đồng tộc. Ta có thể biết tên ngươi không? Nhìn ánh mặt chờ mong của thiếu nữ, tâm ma không khỏi nói ra hai chữ. Truyền âm nhập mật. Thiếu nữ kia không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Ngươi đúng là vị kia. Tâm ma hơi nhẹ gật đầu. Ngươi có biết ngươi luôn là thần tượng trong lòng ta? Thiếu nữ thì thào. Danh xưng cử đầu nhân tộc khiến cho danh tiếng Diệp Hảo vang vọng toàn bộ nhất trọng thiên, cùng với việc Diệp Hảo phế đi cháu ruột Khổng Gia, bức bách quân tử Lan cúi đầu chém huyết công tử thì danh tiếng của hắn không ai không biết đến cả. Cường thế, bá đạo. Nhưng mà không ai nói Diệp Hảo ngông cuồng. Diệp Hảo sở dĩ ra tay với ba tên này vì đang lúc quần hùng tranh bá nhưng chúng lại làm việc không nên làm. Cho ta một chút thời gian được không? Tâm ma nhìn thiếu nữ kia nói. Ngươi muốn làm gì? Cái kia thiếu nữ hoài nghi hỏi lại. Tâm ma không nói gì chỉ đứng lên ánh mắt lấm liệt nhìn lão già. Trước khi đi, ngươi có thể nói cho ta biết tục danh của ngươi. Sao thế, còn muốn trả thù? Lão giả nhướng lông mày, cười lạnh nói. Ngươi sợ? Tâm ma khích tướng. Sợ lão phu phải tâm ma tôn ngang dọc ma vực 300 năm cho tới bây giờ còn chưa sợ qua người nào. Lão giả kia nhìn tâm ma, âm thanh lạnh lùng đáp. Phải tâm ma tôn. Lúc nghe được cái tên này đoan một sướng hoảng sợ lên tiếng. Ngươi 300 năm trước không phải ngươi bị các cường giả tiên tôn cao giao bao vây đánh chết rồi sao? Chết lão tử làm đâu dễ chết như vậy? Phệ tâm ma tôn lộ ra vẻ mặt kinh tởn. Năm đó bao vây ta đều là tiên tôn bát chuyển, cửu chuyển, vậy mà cũng có hai tên chết trong tay ta. Tu vi của lão tử hiện tại cũng gần đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Chờ ta ra ngoài ta sẽ giết hết những kẻ năm đó. Nhìn ánh mắt phệ tâm ma tôn tràn đầy lửa hận, tâm ma cười lạnh. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Cái gì? Phệ tâm ma tôn mới vừa nói xong, phát hiện trên người tâm ma bỗng nhiên phát ra một cỗ tinh thần lực có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng này có thể ví như 10 tầng trời, 9 tầng đất. Rộng lớn vô biên. Thâm sâu vô lường. Cho dù phệ tâm ma tôn có vương cấp truyền tống trận bảo vệ, nhưng thần hồn hắn không chịu được mà run rẩy. Phệ tâm ma tôn cũng đã như vậy. Thì không cần nói đến tướng sĩ Đoan Mộc ra. Bao gồm cả Đoan Mộc Sướng tất cả đều ngã lăn ra đất. Đại tinh thần chi lực. Sắc mặt phệ tâm ma tôn khó coi nhìn tâm ma. Trong tích tắc. Hắn kinh ngạc phát hiện vương cấp truyền tống trận xuất hiện một vết nứt, theo vết nứt này đại tinh thần chi lực của tâm ma điên cuồng tràn vào, tức xé sách truyền tống trận của hắn. Xoát! Thân ảnh tâm ma lóe lên xuất hiện trước mặt phệ tâm ma tôn, tay của hắn nắm chặt cổ đối phương, lạnh lùng quát. Trốn ngươi trốn được không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1118. Tư trách. Vương cấp truyền tống trận. Cũng chỉ là trận pháp. Tinh thần lực của tâm ma cũng đặt chân đến cảnh giới đại tinh thần, đương nhiên có được năng lực phá giải. Tinh thần lực tâm ma vừa mới bước chân đến hàng ngũ đại tinh thần, nếu phệ tâm ma tôn biết sẽ không cho hắn thời gian phá giải, mà thiếu nữ kia cũng không kiên trì được bao lâu. Kỳ thật tâm ma trước đó luôn dùng cách kéo dài thời gian để tìm điểm yếu của truyền tống trận. Sau khi tìm được, hắn không còn che giấu, vận dụng đại tinh thần chi lực một chiêu xuyên thủng trận pháp. Không thể như vậy. Phệ tâm ma tôn kinh ngạc thiều thào. Trên đời này không có gì không thể. Tâm ma nhìn chằm chằm phệ tâm ma tôn. Nhìn thấy sát ý trong mắt tâm ma, phệ tâm ma tôn vội nói. Chờ chút. Ngươi còn có gì ngôn gì? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể thần phục ngươi. Phệ tâm ma tôn trầm ngâm một lúc rồi nói. Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng, ta thì sẽ tha cho ngươi. Tâm ma chỉ vào thiếu nữ đang suy yếu nói. Cái này độc tố trong người ta quá mức bá đạo, trước đó ngươi lại cưỡng ép trị liệu độc tố cũng đã xâm nhập đến linh hồn cùng ngũ tạng của nàng, cho dù đan vương xuất thủ cũng chưa chắc cứu được. Ánh mắt phệ tâm ma tôn lóe lên nói, hắn không phải không muốn cứu, mà không cứu được. Vậy ta giữ ngươi lại có tác dụng gì? Tâm ma nói xong đại thủ chợt dùng sức, năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể phen tâm ma tôn, con ngươi hắn hung hăng co rút lại, sau đó không ngừng tan rã, cuối cùng hóa thành một bộ thi thể lạnh ngắt. Tâm ma chậm rãi đến bên thiếu nữ đang nằm trên vũng máu nói. Xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi. Bạch y thiếu nữ đưa tay lên muốn sờ mặt tâm ma, bởi vì nàng thấy nét mặt hắn đang tự trách, chỉ là nàng quá suy yếu, động tác nhỏ này cũng không làm được. Tâm ma nắm lấy bàn tay bạch y thiếu nữ áp vào mặt hắn. Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn đầy lưu luyến nói. Ta đã từng chạy đến Viêm Hoàng Tông ở Đông Vực tìm ngươi, nhưng nghe Khổng Dĩnh Nhi nói ngươi đã rời khỏi. Sau đó ta nghe người ta nói ngươi xuất hiện ở Vạn Ma Quật, thế là ta không màn ngăn cản của gia đình mà đến Vạn Ma Quật tìm ngươi, không ngờ vừa mới tới đây thì gặp phải lão ma đầu này. Nhưng mà bây giờ ta có chết cũng nhắm mắt, bởi vì ta đã gặp được ngươi rồi. Bạch y thiếu nữ nói xong, do dự một chút mới nói tiếp. Ngươi có thể ôm ta một cách không? Tâm ma nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực. Ta rất vui. Bạch y thiếu nữ nói đứt quãng. Còn nữa tên ta là. Bạch y thiếu nữ nói đến đây thì bị tâm ma dùng tay chặn trên bờ môi. Khi mặt nàng còn đầy vẻ kinh ngạc, hắn nhẹ giọng nói. Chờ ta cứu sống ngươi rồi ngươi nói cho ta biết cũng không muộn. Bạch y thiếu nữ không biết tại sao đối phương dám nói có thể cứu sống mình. Nhưng mà nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Được. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Tâm ma nói xong, bàn tay vươn lên bên người xuất hiện một ngọc quan, sau đó nhẹ nhàng để nàng vào trong. Ngọc quan này có thể nuôi dưỡng linh hồn và nhục thân của ngươi, hãy tin ta, không bao lâu nữa ta sẽ cứu sống ngươi. Bạch y thiếu nữ muốn nói gì đó nhưng trước mắt tối đen, sau đó cảm giác mệt mỏi xông vào ý thức và tứ chi của nàng. Rất nhanh nàng không còn ý thức nữa. Tâm ma lặng lặng nhìn bạch y thiếu nữ trong ngọc quan, trong lòng đầy tự trách. Tu vi hắn hiện tại đã đạt đến cực hạn của tiên chủ cảnh 11 chuyển, nhục thân cũng đã đi đến vô thượng kim thân, tinh thần cũng đạt đến đại tinh thần, có thể nói ngoại trừ không nắm được pháp tắc, tâm ma không khác gì tiên vương sơ kỳ. Nhưng mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ này từ từ đi vào cõi chết mà bản thân không làm được gì. Cảm giác thực sự bất lực. Cũng không biết bao lâu sau Đoan Mộc Sướng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn quan sát bốn phía, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được phệ tâm ma tôn đã chết. Phệ Tâm Ma Tôn không phải vừa nói tu vi và bản lĩnh của hắn cũng đã tăng lên một bậc, nói cách khác tu vi Phệ Tâm Ma Tôn Dũng đã đạt đến tiên tôn thập chuyển, hơn nữa đối phương còn có vương cấp truyền tống trận. Vương cấp truyền tống trận chỉ có tiên vương mới có thể phá vỡ mà còn có khả năng khác nữa. Bởi vì lúc công kích vương cấp truyền tống trận, hắn có thể thông qua truyền tống trận rời đi a. Tâm ma làm sao có thể làm được? Đoan Mộc Sướng không khỏi nghĩ đến đạo tinh thần lực mạnh mẽ khi nãy. Lúc tinh thần lực kia xuất hiện trong khoảnh khắc bản thân bất lực mà ngất đi. Cái này đó là tinh thần lực cấp bậc gì? Tiên tôn 11 chuyển hay là tiên tôn 12 chuyển? Đoan Mộc Sướng không biết. Hắn chưa từng nghĩ đến tinh thần lực là đại tinh thần chi lực. Nghĩ cũng không nghĩ đến. Bởi vì đại tinh thần chi lực chỉ thuộc về tiên vương cường giả. Cho dù tâm ma có xuất chúng đến đâu cũng không thể có được đại tinh thần chi lực a. Đoan Mộc Sướng không ngờ suy nghĩ vừa rồi của mình lại là đáp án chính xác. Hắn lại nhìn thoáng qua Bạch Y thiếu nữ bên trong ngọc quan. Bạch Y thiếu nữ chết nằm trong suy đoán của hắn. Độc tố của Phệ Tâm Ma Tôn quá mức bá đạo, tu vi nàng lại quá yếu, cho dù đan đạo chi thuật của tâm ma có cao hơn cũng không có khả năng cứu sống. Ngọc quan. Ánh mắt Đoan Mộc Sướng rất nhanh chú ý đến ngọc quan. Vừa nhìn qua, hắn không khỏi bị hù chết. Dưỡng hồn ngọc. Mẹ của ta ơi, đây là dưỡng hồn ngọc sao? Dưỡng hồn ngọc bình thường dùng để giữ ấm, nuôi dưỡng linh hồn tu sĩ. Bởi vậy, một thước vuông cũng đã cực kỳ trân quý. Nhưng Diệp Hạo lại dùng dưỡng hồn ngọc làm thành một cái ngọc quan. Ngọc quan này giá trị khó nói. Chỉ có thể nói xa xỉ đến cực hạn. Sau khi nắm được tình hình, Đoan Mộc Sướng lập tức quay lại cứu tỉnh tu sĩ Đoan Mộc gia và Địch Tân Nguyệt còn đang hôn mê. Địch Tân Nguyệt trước đó được một đạo tinh thần lực của tâm ma bảo vệ, nhưng mà lúc tâm ma vận dụng đại tinh thần chi lực, đạo tinh thần cũng không thể che chở được cho nàng. Địch Tân Nguyệt tỉnh lại cảm thấy đầu đau buốt, một hồi lâu cảm giác này mới tiêu tán. Nàng nhìn về phía tâm ma. Thấy trên mặt tâm ma đầy tự trách, cực kỳ bi ai. Ngươi cũng đã dùng hết sức rồi. Địch Tân Nguyệt đi đến trước mặt tâm ma nói khẽ. Nhưng ta vẫn không thể nào cứu được nàng. Tâm ma khẽ thở dài. Không phải lỗi của ngươi. Địch Tân Nguyệt khuyên nhủ. Là lỗi của ta. Ấm ma lắc lắc đầu. Nếu ta mạnh hơn chút nữa nàng sẽ không phải chết. Địch Tân Nguyệt còn định nói gì đó thì tâm ma đứng lên vung tay lên thu ngọc quan vào trong túi càn khôn. Bây giờ ta sẽ dùng thần hồn phân thân đưa các ngươi đến biên giới vạn ma quật. Ngươi muốn làm gì? Địch Tân Nguyệt giật mình nói. Tìm từng chỗ trong vạn ma quật thì phải tìm đến lúc nào? Tâm ma trầm giọng nói. Bởi vậy ta chuẩn bị dùng thủ đoạn không bình thường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1119. Ma vương giáng lâm. Tìm từng chỗ trong vạn ma quật thì phải tìm đến lúc nào? Tâm ma trầm giọng nói. Bởi vậy ta chuẩn bị dùng thủ đoạn không bình thường. Thủ đoạn không bình thường. Việc này không tiện nói cho ngươi biết. Tâm ma lắc lắc đầu. Nếu ta tìm được ngọc dịch sẽ cho các ngươi một giọt. Vừa nói xong bên cạnh tâm ma xuất hiện một đạo thân ảnh giống hệt như hắn. Diệp công tử. Đoan Mộc Sướng nhìn tâm ma nói. Bên trong vạn ma quật có không ít ma vương đấy. Ta biết. Tâm ma nhẹ gật đầu. Ta có năng lực tự vệ. Nói đến đây tâm ma phất phất tay nói. Đi thôi. Đoan Mộc Sướng còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bị tinh thần lực của tâm ma đưa đi. Tâm ma lặng lặng nhìn theo hướng bọn hắn rời đi, thật lâu sau hóa thành một vệt sáng rời khỏi chỗ này. Đứng ngoài cửa ma quật, tâm thần tâm ma khẽ động tám đạo thần hồn phân thân xuất hiện bên cạnh hắn. Đi thôi. Tâm ma thản nhiên nói. tám đạo thần hồn phân thân nháy mắt hóa thành tám đạo lưu quang hướng về tám cửa động của ma quật mà đi. Vài phút sau tâm ma thấy tám tôn thần hồn phân thân chạy ra. Tâm thần hắn khẽ động, tám tôn thần hồn phân thân biến mất. Sau một khắc, khí tức từ trong tám cửa động phát ra một cách đáng sợ. Sau vài lần hô hấp hiện ra tám đạo thân ảnh bá khí trùng thiên. Tiểu tử, ngươi tự tìm chỗ chết. Tiểu tử, ngươi dám làm phiền ra ra ngươi thanh tu, ta xem ngươi chán sống rồi. Tiểu tử, ta phải phanh thây ngươi thành trăm mảnh. Tám đạo thân ảnh đi ra cửa động cùng lúc nói xong thì chú ý hai bên. Trước ma, ngươi sao lại ra đây? Băng ma, ngươi cũng ra đấy còn gì? Nộ ma, không phải ngươi chết cách đây trăm năm rồi sao? Mẹ nó, ngươi còn chưa chết, ta làm sao chết được? Viêm ma, ngươi không phải tu hành trong xích ma quật sao? Còn không phải tại tên tiểu tử thúi này quấy rầy ta? Tiểu tử này cũng vừa quấy rầy ta thanh tu. Lúc nào? 3 phút trước. Ta cũng 3 phút trước. Ta cũng vậy. Lúc này tám tôn ma đầu vừa nói vừa ý thức được một việc. Tâm ma sử dụng phân thân. Nói cách khác, hắn cùng lúc khiêu khích cả tám người bọn họ. Tự tìm chỗ chết à? Xem ra các ngươi ôn chuyện xong rồi. Tâm ma nhàn nhạt nói. Vậy ta sẽ tiến các ngươi một đoạn. Tâm ma vừa nói xong không biết tại sao trong lòng tám tôn ma đầu đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Sau một khắc bọn họ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đáng sợ như thương thiên đại thế áp lên người. Cỗ đại thế này giống như thiên uy. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Quân, lâm, tam, thiên, giới. Lúc năm chữ vừa nói xong, vô thượng uy thế không chút kiêng kỵ bao trùm toàn bộ vạn ma quật. Cho dù đã đi tin nhắn giới vạn ma quật, đám người Đoan Mục Xướng vẫn cảm giác được uy thế đáng sợ đó. Xảy ra chuyện gì? Địch Tân Nguyệt kinh ngạc lên tiếng. Đợi ta xem. Đoan Mục Xướng nói xong, hai con ngươi cưỡng ép làm vỡ ra không gian phía trước. Rất nhanh hắn thấy được một cảnh tượng quá sức tưởng tượng hiện ra, chỉ thấy tâm ma chắp hai tay sau lưng thần tình lạnh lùng nhìn tám lão ma đang bị giam cầm. Tám lão ma giống như cá nằm trên thớt không hề động đậy. Cái này đây không phải băng ma, nổ ma, viêm ma, trước ma. Nghe Đoan Mục Xướng phun ra mấy cái tên này, Đoan Mục Khải Phượng vội nói. Xảy ra chuyện gì? Đoan Mục Xướng đang muốn giải thích lại nghe được giọng của tâm ma như kinh lôi phát ra. Vạn ma quật không có đến một đối thủ nào cho ra hồn sao? Đoan Mục Xướng sườn sốt, xém chút nữa ngã ra đất. Tên này cũng ngông cuồng quá đi. Đây là chỗ nào? Vạn ma quật có từ thời thượng cổ à? Tâm ma ở vạn ma quật gây hấn rõ ràng muốn tự tìm cái chết. Ngông cuồng. Chỉ là một tiểu bối, nắm được một chút tạo hóa thì nghĩ mình thiên hạ vô địch. Vạn ma quật còn chưa tới lượt nhân tộc các ngươi làm càn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vừa nói xong, lần lượt từng bóng người xé sách không gian xuất hiện bốn phía xung quanh tâm ma. Những thân ảnh này từng cái từng tên ngông cuồng điên dại, mạnh mẽ hơn trên trước. Tâm ma không nói tiếng nào chỉ lặng yên đứng đó. Rất yên tĩnh. Thần tình, đôi mắt, khí tức, quần áo ngay cả sợi tóc cũng không hề rộng đậy. Những thân ảnh này phẫn nộ. Tên rõ ràng không xem bọn họ ra gì. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tiểu tử, ta muốn lột da chóc thịt ngươi. Lão tử, ta muốn dùng linh hồn ngươi làm đốt đèn trời. Tâm ma liếc qua những lão ma đang phẫn nộ rồi phất tay một cái, sau một khắc bọn họ đều bị bao trùm trong đại thế quân lâm tam thiên giới. Thần sắc những lão ma kia tức khắc đơ ra. Từng người tê u, v, quy, quy, gơ, người giống như con vịt bị bóp cổ. Không thể động đậy. Đều bị giam cầm. cảnh này làm cho thần sắc đám ma đầu từ xa chạy đến không khỏi ngưng trọng. Có chút cổ quái. Rất cổ quái. Nhưng mà ta không tin chúng ta nhiều người như vậy lại không làm gì được hắn. Ta cũng thấy vậy. Chỗ này là địa bàn của ma tộc chúng ta, làm sao để cho nhân tộc ra oai. Bởi vậy những cao thủ ma tộc vừa chạy đến cùng xông lên chỗ tâm ma. Kết quả đều bị giam cầm. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tâm ma đã giam cầm trên 100 tôn cao thủ ma tộc. Ma tộc chỉ có nhiêu cao thủ thôi sao? Tâm ma nói xong vung tay một cái, từng tên ma đầu bị giam hóa thành tro bụi. Mà lúc ma tôn thứ 6 hồn phi phách tán, có một đạo đại tinh thần không gì sánh được hóa thành dòng sông lớn cuồn cuộn tuôn tới. Cùng lúc đó một thân ảnh to lớn ngạo nơ, gơ, e, đứng trên thương không. Chỉ lặng lặng đứng đó thôi cũng đã có sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Thần niệm đoan mục sướng đưa đi thâm dò bịch một tiếng liền bị chấn vỡ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kinh khủng cực độ nói. Ma vương xuất thủ. Đúng. Ma vương. Tâm ma ngẩng đầu đại tinh thần chi lực chỗ mi tâm hắn cũng mãnh liệt cuộn trào. Bịch một tiếng sức mạch của hai đại tinh thần va chạm vào nhau khiến cho sắc mặt những ma tôn đang bị giam cầm kinh khủng đến cực hạn. Sao rồi? Tên tiểu tử này chỉ ở tiên chủ cảnh mà có thể ngưng tụ ra đại tinh thần chi lực. Mẹ nó, đúng là yêu nghiệt a. Lúc những ma tôn này đang thảo luận đại tinh thần chi lực của ma vương giữa không trung đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, đối mặt với tình huống này tâm ma không hề sợ hãi, vận dụng toàn bộ đại tinh thần chi lực tiến hành trùng kích. Răng rắc, càn khôn phá toái, âm dương nghịch chuyển, ngũ hành điên đảo. Những ma tôn đó đều bị sức mạnh to lớn đánh ngất. Thật sự không cách nào chịu nổi dư chấn của thực lực này. Tiểu tử, có chút năng lực đó, nhưng ngươi có thể cầm cự được bao lâu à? Giữa không trung, ma vương cười lạnh quát. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1120. Thanh mà. Ma vương này thấy rõ ràng. Đại tinh thần chi lực của tâm ma không được rèn luyện thời gian dài như bản thân hắn. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian thì không phải đối thủ của hắn. Nhưng ngoài dự đoán của ma vương, tâm ma lại mở miệng nhìn phía xa nói. Thanh ma tiền bối, ngươi còn muốn tiếp tục xem đến khi nào? Thanh ma. Sắc mặt ma vương hoàn toàn thay đổi. Thanh ma là ai? Ma trung chi ma. Hắn rất rõ ràng. Dù bản thân có đặt chân tới tiên vương cảnh thì trước mặt ma trung chi ma cũng chỉ là cặn bã. Không ngờ ngươi có thể phát triển đến cấp độ này. Tiếng nói vừa vang lên, một hôi bào trung niên xuất hiện giữa không trung. Thân ảnh này vừa xuất hiện, hỗn loạn trong thiên địa lập tức khôi phục bình thường. Mặc kệ hữu hình hay vô hình đều khôi phục như lúc ban đầu. Thanh mà. Tên ma vương này nhìn thấy thanh ma, con ngươi co rụt lại. Hai chữ thanh ma này để cho ngươi gọi hả? Thanh ma nhàn nhạt nhìn qua hỏi tên ma vương này. Ma vương lập tức kêu lên thê thảm rồi nửa thân trên nháy mắt hóa thành hư vô, máu tươi giống như sông Trường Giang chảy xuống. Lần này chỉ cảnh cáo nho nhỏ, nếu có lần sau nữa thì ta thu cái mạng của ngươi. Thanh ma lạnh lùng nói. Biến. Ma vương này sợ hãi nhìn thanh ma rồi xoay người chạy một mạch. Trong mắt hắn thậm chí không có chút nào oán hận. Tên này chỉ nghe nói đến truyền thuyết của thanh ma nên vô ý thức mới kêu hai chữ thanh ma này. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao thanh ma lại có danh xưng ma trung chi ma. Trong lòng tâm ma máy động. Nhưng nghĩ tới thanh ma, tâm ma cũng bình thường trở lại. Tiểu gia hỏa đi theo ta. Thanh ma vẫy tay với tâm ma. Tâm ma cung kính đi theo đến một nơi thế ngoại đào viên. Tâm ma kinh ngạc nói. Bên trong vạn ma quật cũng có nơi đẹp như vậy. Tâm ma nhìn thoáng qua bốn phía, nơi đây rõ ràng là tiên gia động thiên phúc địa A. Do ta tạo ra. Thanh ma nhàn nhạt đáp. Tạo ra. Tâm ma cả kinh. Sáng tạo chi lực không phải lĩnh vực của thần linh sao? Đúng vậy, nhưng mà bán thần cũng có một bộ phận năng lực của thần. Thanh ma chỉ bốn phía nói. Ta tốn thời gian 1000 năm để tạo ra không gian rộng lớn như này. Chắc tu vi của tiền bối lại có tinh tiến. Tâm ma cười nói. May mắn năm đó nhờ ngươi chỉ điểm. Thanh ma nói. Cái này làm cho ta tin tưởng chắc chắn con đường phía trước có thể tiếp tục đi, nếu không có khả năng mê thất bản thân. Tâm ma đang định nói gì, bỗng nhiên nghe được tiếng nước sông chảy. Nhưng âm thanh này lại có chút không giống nước. Tâm ma nhìn sang, đập vào mắt hắn là chất lỏng xanh ngọc đặc dính. Đây là ngọc dịch hả? Tâm ma giật mình hỏi. U, V, K, W, W, M. Thanh ma gật đầu. Ta có thể lấy một ít không? Tâm ma vội vàng nói. Tùy tiện đi. Với tâm cảnh của thanh ma hiện tại, thế gian này ít có đồ vật có thể gây được hắn chú ý. Tâm ma chạy đến bờ sông cầm một cái bình nhỏ lấy ngọc dịch vào. Cái bình này không phải bình thường, bên trong nó có không gian trận pháp. Nhưng mà tâm ma cũng không quá phận. Hắn chỉ lấy 1/10 dòng sông này thì ngừng lại. Tuyệt đối không nên xem thường 1/10 này. Phải biết một giọt nước chỉ có 0.50 khắc, 100 giọt nước mới được 5 khắc. Nói cách khác, 1000 giọt nước mới được 1 cân. Đương nhiên, mật độ của ngọc dịch này lớn hơn so với nước, nên tạm thời nhận được 2 cân. Tâm ma lấy ngọc dịch đạt đến 100 tấn. Tâm ma quay lại, thanh ma thản nhiên nói. Ta nghĩ ngươi đến vạn ma quật chắc không phải vì ngọc dịch chứ. Bản tôn ta nói qua 6 năm nữa văn minh tu luyện của cửu trọng thiên sẽ đi đến đỉnh phong. Đến lúc đó toàn bộ cửu trọng thiên sẽ rơi xuống tạo hóa đầy trời. Ngươi cảm thấy những tạo hóa này đối với ta còn có tác dụng hả? Vạn nhất có tạo hóa nghịch thiên thì sao? Có lẽ sẽ có tạo hóa nghịch thiên nhưng không phải thời điểm này. Lúc nào? Thời điểm cửu trọng thiên bị hủy diệt. Đến lúc đó tiền bối sẽ đi hả? Sẽ. Đến lúc đó sẽ là một thịnh yến thao thiết, cường giả bán thần của cửu trọng thiên đều sẽ tham gia. Như vậy, tại sao bán thần cửu trọng thiên lại không cùng nhau hợp sức chống lại đại kiếp? Ngăn không được. Tại sao? Chỉ có cường giả thần cảnh mới có thể ngăn cản được. Vậy thì tại sao cường giả đệ cửu trọng thiên còn muốn ngăn cản? Vì tranh thủ thời gian cho tu sĩ bát trọng thiên a. Nghe được như thế, tâm ma trầm mặt xuống. Háo ra cường giả cửu trọng thiên không phải không biết kết quả này. Nhưng bọn họ lại dứt khoát đi ngăn cản thiên địa đại kiếp. Đây là lòng dạ cỡ nào? Đương nhiên tâm ma cũng rõ ràng cường giả cửu trọng thiên vẫn ôm một tia hy vọng. Còn có thời điểm cửu trọng thiên sụp đổ, tạo hóa của cửu trọng thiên sẽ tuôn hướng bát trọng thiên, mà bát trọng thiên sụp đổ sẽ tuôn xuống thất trọng thiên. Thanh ma nhàn nhạt nói. Vì vậy càng đến trọng thiên phía dưới thì tạo hóa sẽ càng mạnh, tương đối mà nói thì tỷ lệ xuất hiện thần cảnh cũng cao hơn. Nếu nhất trọng thiên vẫn không thể sinh ra thân cảnh thì sao? Chắc chắn sẽ sinh ra. Sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Ta và vô cương những năm này đã bước đến một bước then chốt, nếu có thể bước thêm một bước nữa thì có thể chung kích thần cảnh. Thanh ma nhìn tâm ma nói. Tiền bối có thể giúp đo ván bối không? Tâm ma trầm ngâm nói. Đi cửu trọng thiên cướp đoạt tạo hóa hà. Khóe miệng thanh ma nở một nụ cười. U, V, K, W, W, M. Tâm ma gật đầu. Ta đã nói cho ngươi tình huống lúc đó rồi, vậy mà ngươi vẫn muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Ta vẫn tin tưởng xác suất thành thần của ta cao hơn họ nhiều. Tâm ma nói ra lời trong lòng. Ngươi khẳng định như vậy. Khẳng định. Nếu thế thì 6 năm sau ta sẽ dẫn ngươi đi cửu trọng thiên. Thanh ma cười nói. ta có thể giúp ngươi chiếm trước được tạo hóa của một đại vực, còn nhiều hơn ta cũng có thể giúp ngươi cướp đoạt, nhưng trở ngại thân phận nên không được tốt lắm. Vãn bối còn một việc muốn nói. Nói. Bản tôn của ta ở Cửu Trọng Thiên đắc tội với Trảm Tiên. Tâm ma chần chờ một chút rồi nói. Trảm Tiên. Thanh ma khẽ giật mình. Trảm Tiên cũng không phải dạng dễ nhằn. Nếu không phải ta đã bước ra một bước này thì chưa chắc ta đã là đối thủ của hắn. Nhưng mà bây giờ thì không sợ. Ta sẽ thời thời khắc khắc giám sát Trảm Tiên, nếu hắn có ý định ra tay với bản tôn của ngươi, ta sẽ xuất thủ ngăn cản hắn. Cảm ơn tiền bối. Tâm ma vội vàng nói. Sau này ngươi có kế hoạch gì? Thanh ma hỏi. Ta muốn xử lý xong xuôi những chuyện bên ngoài rồi sẽ quay lại đây thỉnh giáo uy nhất chi thuật của tiền bối. Tâm ma suy nghĩ rồi nói. Trong tay thanh ma lóe lên thanh quang, một mai ngọc phù xuất hiện. Khi mọi việc xong xuôi thì bóp nát ngọc phù này, ngươi sẽ bị truyền tống đến đây. Thanh ma nhàn nhạt nói. Tam ma rời đi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Tiên chủ cảnh có thể nắm giữ đại tinh thần chi lực, từ cố chí kim sợ chỉ có mỗi hắn làm được. Đúng vậy, dù ta tự xưng tương lại có thể đặt chân thần cảnh nhưng so sánh với vị này vẫn không bằng. Tại sao ngươi không lục soát hồn của hắn? Nóng vội cái gì? Thanh ma thâm thúy nhìn phương xa lẩm bẩm. Từ từ sẽ đến.